là của ta. Bạch Vân lão ma thân ảnh lại đánh về phía kia trên không thần quang mà đi. Bạch Vân lão ma cho ta lưu lại. Lúc này thanh tỉnh tán nhân trong tay một đạo trưởng ấm xuất hướng về phía Bạch Vân lão ma mà đi. Lúc này Bạch Vân lão ma mắt thấy kia hỗn độn tinh khí đang nhìn, nếu chính mình lui ra phía sau muốn bỏ qua lúc này đây tiếp cận hỗn độn tinh khí cơ hội, chút không có do dự, trên mặt thoáng hiện mà qua một tia vô cùng dữ tợn vẻ, nháy đem đầu lưới rào phá, ngẩng đầu lên hé ra khẩu, lúc sau đột nhiên phun ra nhất tối máu huyết. Phun ở giữa không trung, nhất thời chu không ma khí dùng, giả thiên ý nhật trực tiếp liền bao phủ nửa bầu trời. Cửu thiên ma công. Lúc này này Bạch Vân lão ma nhất thời hóa thành thượng vạn thước lớn nhỏ thân hình khổng lồ, toàn thân trên dưới bị một mảnh màu đỏ ma khí bao vây, chút cũng không để ý tới phía sau kia thanh tỉnh tán nhân, khổng lồ bích tay cánh tay chộp tới kia trên không một đạo cánh tay thô thần quang. Suy. Mà nhưng vào lúc này cũng một cách làm cho sở hữu ngoài ý muốn một màn xuất hiện, chỉ thấy trống sống chung một cái thần bí hắc bào hán tử nhảy ra, nháy mắt liền chộp tới kia một đạo thần quang. Phương nào bọn chuột nhắt, dừng tay. Bạch Vân lão ma nhất thời sắc mặt đại biến hét lớn một tiếng sau, nháy mắt nhất chảo chộp tới, không gian trực tiếp chấn động dập nát. Suy. Chính là ở Bạch Vân lão ma phía trước, này hán tử đã muốn là lại biến mất ở liễu không gian chung, phanh. Nhưng là vào lúc này thời điểm cũng chỉ thấy được kia thanh tỉnh tán nhân một đạo trường ấm trực tiếp ầm ầm tập kích tới Bạch Vân lão ma trên người, nhất thời Bạch Vân lão ma thân hình về phía trước lảo đảo bị đánh bay mấy ngàn thước. Mau đuổi theo, hỗn độn tinh khí bị người cầm đi. Vậy là ai? Hắn có không gian thần thông, mau đuổi theo. Kiền Nguyên Thượng Tiên, Dạ Du Thần, Phổ Hiền Bồ Tát chờ mười mấy người nhất thời liền đánh về phía tiền không mà đi, thân ảnh nháy mắt đi ra ngàn dặm ở ngoài. Mà kia cướp đi hỗn độn tinh khí tự nhiên chính là Nhạc Thành dùng vạn biến ma công biến thành, Nhạc Thành mấy thả người lúc sau sao căn bản là không dám dừng lại lưu, lập tức liên tục thi triển mấy không gian xuyên qua lúc sau đi ra trên trăm ngàn dặm ở ngoài, cái này cũng làm cho Nhạc Thành tiêu hao không ít, lập tức Nhạc Thành đó là cấp tốc mà chạy. Hạo Thiên Tháp. Nhưng vào lúc này thời điểm, lang lễ thân ảnh khổng lồ cũng xuất hiện ở 10 vạn lý ở ngoài không gian chung, Hạo Thiên Tháp xoay quanh mà ra, lập tức một mảnh thần quang tràn ngập, nháy mắt liền bao phủ ở liễu không gian trong vòng. Hạo Thiên Tháp, lang lễ, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy lang lễ nếu là muốn ngăn trở mọi người đường đi, Dạ Du Thần giận dữ đạo. Này chỉ cần trì hoãn nháy mắt thời gian, người nọ liền đuổi không kịp, cường giả trong lúc đó, nháy mắt hơn 10.000 dặm, đến lúc đó sẽ không biết đạo người nọ đi nơi nào. Ta muốn làm cái gì, cực đạo lão yêu ngươi đi ra cho ta, ngươi vừa mới đánh lén lão tử, ta và ngươi không để yên. Lang lễ quát lớn, những người khác cho ta đi, ta chỉ đối phó cực đạo lão yêu. Lang lễ phải ngốc. Hắn khả không đối phó được này mười mấy cường giả, đối phó một cái còn không sai biệt lắm. Nếu quang minh chính đại ngăn lại những người này kia không thể nghi ngờ chính là bảo lộ ra chính mình cùng vừa mới lấy đi hỗn độn tinh khí người có quan hệ kia đã có thể phiền toái lớn. Lang lễ chính là tưởng ngăn cản những người này một lát là tốt rồi, chủ nhân tốc độ hắn biết rõ, chính mình cũng so ra kém, chỉ cần này một mảnh khắc thời gian chủ nhân liền cũng đủ chạy xa. Sư sư sư, nháy mắt mười mấy đạo thân ảnh liền thả người truy hướng về phía Nhạc Thành biến mất phương hướng mà đi, hỗn độn tinh khí như thế trọng yếu bảo vật, không ai tưởng buông tha. Lang lễ, ngươi muốn làm cái gì? Lúc này, một cái thân hình bạch phát lão giả căm tức lang lễ trách mắng đạo, thần tình giận dữ nói: chẳng lẽ ngươi cho là ngươi có Hạo Thiên Tháp, có thể đủ đối phó ta đến sao? Cho dù như thế, ta muốn đi trong lời nói, ngươi cũng ngăn không được. Cực đạo lão yêu, ngươi thiếu cho ta hung hăng càn quấy, ta hỏi ngươi, vừa mới ngươi để làm chi đối phó ta? Lang Lễ quát lớn. Vô nghĩa, ta vừa mới đối phó nhiều người, đối phó người của ta cũng nhiều. Ngươi muốn bắt được hỗn độn tinh khí, ta tự nhiên sẽ đối trả cho ngươi. Này cực đạo lão yêu cười lạnh nói. Cũng là kia quên đi, chúng ta mau đuổi theo kia lấy đi hỗn độn tinh khí nhân, đừng để bên ngoài bọn hắn đuổi tới cầm đi. Lang Lễ cố trang thật là tốt sống, phục hồi tinh thần lại bình thường, lập tức thu hồi Hảo Thiên Tháp liền đi phía trước không đuổi theo. Lang Lễ, ngươi có bệnh. Này đầu bạc cực đạo lão yêu thần tình nổi giận, thật sự là không thể tưởng được yếu như thế nào mắng Lang Lễ. Không khỏi là tức giận nghiến răng dương, trì hoãn dài như vậy thời gian, hiện tại có thể truy thượng mới là lạ. Lang Lễ lúc này mới mặc kệ này đó, thân ảnh cấp tốc liền đi phía trước không mà đi, chủ nhân một người đi phía trước. Mặc dù là biết chủ nhân tốc độ cực nhanh, đồng thời cũng có này không gian thần thông, khả Lang Lễ còn là có chút lo lắng. Này đuổi theo đi mười mấy người, khả toàn bộ đều là cửu thiên huyền tiên cùng cửu thiên hỗn nguyên ma cấp bậc, chính là siêu cấp cường giả. Mà lúc này Nhạc Thành cũng ở cấp tốc thoát đi nhìn vạn dặm lúc sau, không có nhìn thấy phía sau có người đuổi theo, trong tay thủ ấm biến hóa, lập tức gọi ra thần nông đỉnh, nhân cũng trốn vào thần nông đỉnh trong vòng, lập tức thần nông đỉnh liền hóa thành hạt cát bàn lớn nhỏ, trốn vào một đoàn chỉ có trên trăm thước lớn nhỏ hỗn độn vân đoàn trong vòng. Đại hỗn độn viện đoàn trong vòng Nhạc Thành cũng không dám đi vào, đến lúc đó rơi vào đi căn bản là ra không được. Nhưng này tiểu nhân hỗn độn vân đoàn Nhạc Thành sẽ không sợ, có thần nông đỉnh ở trên người, này chỉ có trên trăm thước lớn nhỏ hỗn độn vân đoàn sẽ không đủ gây cho sợ hãi. Chính là một lát thời gian, Nhạc Thành liền phát hiện ở hỗn độn vân đoàn phía trước có mười mấy đạo thân ảnh cấp tốc mà qua. Không cần phải nói, những người này đều là đến truy hắn. Tiếp qua một lát sau, Nhạc Thành thần niệm xình tới Lang Lễ ngay tại phủ cận, lập tức thần niệm truyền âm mà ra, nói cho Lang Lễ vị trí của mình. Chính là hiện tại Lang Lễ cũng chỉ có thể đủ ở phủ cận, miễn cho là bị người đã phát hiện, này phủ cận cũng không có gì một cách là kẻ yếu. Thần nông đỉnh trong vòng, Nhạc Thành đem Long Cát công chúa theo chữ vật trong giới chỉ hoán đi ra. Ngươi để làm chi, Lang Lễ đâu? Long Cát công chúa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nhạc Thành sau hỏi, trong mắt có tức giận, hận không thể giáo huấn một chút Nhạc Thành, này chữ vật trong giới chỉ cũng không phải là hảo ngốc địa phương. Lang Lễ ở bên ngoài. Nhạc Thành nói xong trong tay cũng lấy ra vừa mới được đến kia cánh tay thô thần quang vật. Lúc này này vật thể thần quang thu liếm, cũng một khối cánh tay lớn lên tinh thạch giống nhau vật thể, trắng tinh như ngọc. Mơ hồ là này tinh thể trong lòng có một ít chất lỏng ở bên trong lưu động, thoạt nhìn trong suốt rực rỡ tươi đẹp. Đồng thời một cỗ hỗn độn khí tràn ngập ở tại thần nông đỉnh trong vòng. Nghe này nhất cổ hơi thở, Nhạc Thành đều là cảm thấy được trong cơ thể mình pháp lực lưu động nhanh không ít. Đây là, chẳng lẽ đây là hỗn độn tinh khí? Long Cát công chúa kinh ngạc vô cùng nhìn chăm chú vào Nhạc Thành trong tay kia dài hình tinh thể, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi rung động thần sắc, tựa hồ là đối này hỗn độn tinh khí có điều hiểu biết. Không sai, này hỗn độn tinh khí rốt cuộc là vật gì? Nhạc Thành đối Long Cát công chúa hỏi, mặc dù là cảm giác được này hỗn độn tinh khí là thứ tốt, chỉ Nhạc Thành nhưng không biết này hỗn độn tinh khí lai lịch cùng tác dụng. Ngươi liên tiếp hỗn độn tinh khí cũng không biết phải có được hỗn độn tinh khí, thật không biết nói như thế nào ngươi mới tốt. Long Cát công chúa bất đắc dĩ nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái, lập tức tiếp tục nói. Này hỗn độn tinh khí là vô tận năm tháng chung mới có thể ngẫu nhiên hình thành vật, là hỗn độn tinh hoa chỗ, nếu dùng hữu thần thông giả đột phá thần thông chinh đại đạo cũng là có thể, không có thần thông giả dùng sau liền có thể có được thần thông, đồng thời pháp lực cũng sẽ tăng nhiều. Bảo vật này còn hơn Hảo Thiên Tháp cùng thần nông đỉnh cũng là đúng mảy may. Đối với này tiên quân cùng cửu thiên huyền tiên mà nói, này hỗn độn tinh khí còn hơn Hảo Thiên Tháp hữu dụng hơn. Hữu thần thông giả có thể chinh được đại đạo. Nhạc Thành hoàn toàn rung động tới, khó trách Lang Lễ làm cho chính mình biến hóa bộ dáng sau đi được đến này hỗn độn tinh khí, bảo vật này rất chân quý, tuyệt đối là làm cho Cửu Thiên Huyền Tiên cùng Tiên Quân cường giả đều là cảm giác được điên cuồng. Ngươi này hỗn độn tinh khí có lớn như vậy, cũng đủ chia làm thập phần. Này hỗn độn tinh khí chính là hỗn độn trong lúc đó nhất bàng bạc năng lượng. Năm đó bàn cổ đại thần chính là chiếm được hỗn độn chung một đoàn hỗn độn tinh khí, này mới có thể thành tựu vô thượng thần thông. Này loại bảo vật, ngươi cần phải cất chứa tốt lắm, nếu như bị nhân biết đến nói, cho dù là tiên quân trình tự cường giả thậm chí đối với ngươi xuống tay, nói không chừng tiên tôn trình tự cường giả cũng không ngoại lệ, này loại bảo vật tiên tôn cường giả cũng là hội đỏ mắt. Long Cát công chúa đối Nhạc Thành nhắc nhở nói: "Vậy ngươi hiện tại đã biết ta nên làm cái gì bây giờ?" Nhạc Thành mỉm cười đối Long Cát công chúa nói: "Không nghĩ tới này hỗn độn tinh khí dĩ nhiên là có lớn như vậy, đến đây, hàng tỷ năm hỗn độn bên trong ẩn chứa xa nhất bàng bạc năng lượng, có thể mới có thể chinh được đại đạo." Này quả thực chính là sở hữu tiên ma Phật yêu đều dự đoán được bảo vật. Nếu thứ này ở trong tay chính mình để lộ tin tức, hậu quả Nhạc Thành cũng không dám tưởng tượng. Ngươi có thể giết ta, bằng không ta sẽ đem tin tức này truyền ra đi. Long Cát công chúa trừng mắt nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái, hận không thể thấu hỗn đản này một chút, càng ngày càng cảm thấy được hỗn đản này thảo nhân ghét, khó trách Quyền Tiêu tiên tử sẽ đối hắn lại đánh lại giết. Không tốt, Lang Lễ có phiền toái. Long Cát công chúa nói xong, Nhạc Thành thần sắc nháy mắt biến đổi, thần niệm dình tới bên ngoài kia mười mấy siêu cấp cường giả cũng quay trở về tới phủ cận vây quanh Lang Lễ. Kiền Nguyên Thượng Tiên, Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, Cực Đạo Lão Yêu, Phổ Hiền Bạch Vân Lão Ma, Thanh Tịnh Tán Nhân, các ngươi muốn làm cái gì? Không gian hỗn độn chung, Lang Lễ nhìn chăm chú vào mười mấy cường giả, trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Lang Lễ, vừa mới nếu không có ngươi ngăn cản, chúng ta như thế nào sẽ làm người nọ trốn thoát, chẳng lẽ ngươi cùng người nọ là cùng nhau? Bạch Vân Lão Ma quát lạnh đạo: "Thối lắm, ngươi thế nào con mắt thấy được, Bạch Vân Lão Ma, ngươi nếu chọc ta, ta hôm nào có sảnh, đem ngươi ổ đốt." Lang Lễ lạnh nhạt nói một tiếng, đối mặt nhiều như vậy cường giả, cũng là không sợ chút nào. Lang Lễ, ngươi thiếu uy hiếp ta, ngươi đốt ta ồ, ta đây đem ngươi Hảo Thiên Môn cấp tiêu diệt, nhìn xem ai ngoan. Bạch Vân Lão Ma cũng không phải làm cho người ta khi dễ chủ, trừng mắt Lang Lễ lạnh nhạt nói, bất quá trong ánh mắt thật đúng là có đó câu ý. Lang Lễ nếu là thật đem hắn ồ đốt, hắn khá vậy là lo lắng. Lang Lễ, này hỗn độn tinh khí nay là bởi vì ngươi mới bị nhân hữu cơ khả thừa dịp, ngươi nhất định trả giá đại giới. Quần áo áo xanh đạo bào Kiền Nguyên Thượng Tiên đối Lang Lễ nói: "Đánh sắm nói, như thế nào không phải là bởi vì ngươi, ta cho ngươi biết, chọc sợ ta, ngươi Kiền Nguyên Thượng Tiên ồ, ta cũng không buông tha." Lang Lễ lạnh nhạt nói: "Này hỗn độn tinh khí chuyện tình khả đánh chết cũng không có thể đủ thừa nhận. Mặc kệ thế nào, Lang Lễ, giao ra Hảo Thiên Tháp, chúng ta hôm nay nên tha cho ngươi một mạng, nếu không trong lời nói, hôm nay ngươi cũng đừng tưởng rời đi." Cực Đạo Lão Yêu nói, vừa mới đối với Lang Lễ chính là hận thù trong lòng. "Ta xem các ngươi là đuổi không kịp kia hỗn độn tinh khí cho nên mới muốn được đến của ta Hảo Thiên Tháp đi, thật sự là ngoan độc a, chẳng lẽ các ngươi đều mơ tưởng Hảo Thiên Tháp có thể nào ta đây nên giao cho ai đâu?" Lang Lễ hơi hơi nhìn chăm chú vào bốn phía này nhất chúng cường giả cười nói. Mọi người nhất thời đưa mắt nhìn nhau, mỗi người sắc mặt đều cũng có đó biến hóa, người nào cũng biết. Này Hảo Thiên Tháp ở trong tay chính mình liền gặp đến những người khác vây công. Bảo vật này mặc dù là Hảo, nhưng là dưới tình huống như vậy, không thể nghi ngờ là phỏng tay khoai lang. A-di-đà Phật, Lang Lễ, Hảo Thiên Tháp mặc kệ là giao cho ai, ngươi tức giao ra đây là tốt rồi, đến lúc đó chúng ta thì sẽ an bài. Phổ Hiền khẩu tuyên A Di Đà Phật hơi hơi nói: "Không sai, trước giao ra đây. Chúng ta đến lúc đó an bài, giao ra Hảo Thiên Tháp." Nhất thời, không ít đều là thấy rõ Sứ Đà làm cho lang lễ giao ra Hảo Thiên Tháp, ai đều hiểu được, nếu có thể đủ làm cho lang lễ giao ra Hảo Thiên Tháp, Hảo Ngập Trời chính là vật vô chủ, được đến một món đồ vật vô chủ, luôn nếu so với thức dậy đến một món đồ có chủ vật dễ dàng. Khắc khắc. Lang lễ cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt một đạo sắc bén sát khí tràn ngập. Phổ Hiền, các ngươi phía Tây Phật giáo cũng đến đúc kết chúng ta tiên ma giới chuyện tình sao? Đừng quên Hằng Long phục hổ La Hán kết cục, Hảo Thiên Tháp ngay tại trong tay ta. Nếu ai muốn, vậy đi lên lấy đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ai có bản lĩnh có thể ở trong tay của ta được đến Hảo Thiên Tháp. Phổ Hiền. Nhạc Thành ở Thần Nông Đỉnh trong vòng yên lặng nhớ kỹ tên này. Đối với Tây Phương giáo, Nhạc Thành hiện tại chính là hận thượng. Không gian chung mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không dám tiến lên. Lang lễ có Hảo Thiên Tháp, kia thực lực chính là tăng vọt, bọn hắn không có gì cơ hội. Cho dù là có thể cùng lang lễ đấu một trận, đến lúc đó chính mình tiêu hao quá lớn, cũng là tiện nghi người khác, cho nên ai cũng không dám chân chính tiến lên. Chủ nhân, ta trước đem bọn họ dẫn sắt rời đi, đợi ta rồi trở về. Lang lễ thần niệm truyền âm tới Nhạc Thành trong tay. Hảo Thiên Tháp. Lang lễ nhẹ nhàng vừa quát, Hảo Thiên Tháp lập tức xuất hiện ở trước người. Hảo Thiên Tháp thượng thần quang bốn phía, một cỗ thượng cổ hồng hoang khí tràn ngập, cường hãn uy áp dưới, ở đây tất cả mọi người có thể cảm giác được một cỗ tim đập nhanh. Lang lễ thúc giục Hảo Thiên Tháp, lúc này thực đủ sức để sứ đối phó Cửu Thiên Huyền Tiên Trung Kỳ cường giả. Chư vị, ta nhớ kỹ các ngươi đi trước một bước, các ngươi có thể thử xem ngăn lại ta, ta đổ muốn nhìn các ngươi bên trong ai có thể đủ ngăn được Hảo Thiên Tháp. Lang lễ cười lạnh nói xong, thân ảnh nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Hảo Thiên Tháp hóa thành một đạo kinh hồng phóng lên cao, nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Đáng chết. Bạch Vân lão ma lớn tiếng mắng một tiếng, cũng bất lực. Mọi người liên thủ muốn cản Hảo Thiên Tháp cũng không phải làm không được, chỉ tiếc người ở chỗ này lại cũng không phải cùng nhau. Yếu liên thủ trong lời nói, ai cũng cùng không tin được ai. Chúng cường giả sắc mặt đều là dị thường nan thoạt nhìn, hỗn độn tinh khí không thấy, bị người nào đoạt đi rồi cũng không biết, hiện tại Hảo Thiên Tháp ở bọn hắn trước mắt, cũng không người nào dám động thủ, đều là nghẹn khuất vô cùng, lập tức đều tự phẫn nộ rời đi. Nhạc Thành đã sớm là thu hồi thần niệm, miễn cho là bị người phát hiện, lập tức ngay tại Thần Nông Đỉnh Trung nghiên cứu thức dậy đến hỗn độn tinh khí đến. Này hỗn độn tinh khí số lượng thật đúng là không ít. Lần này tại đây hỗn độn tử vực trung chiếm được một viên hỗn độn dị thú nội đan, vẫn là thời gian chi đạo nội đan. Hơn nữa này càng thêm chân quý hỗn độn tinh khí. Nghĩ này hai đại cơ duyên, Nhạc Thành cũng là lộ ra vừa lòng cười. Bị truyền tống trung không gian loạn lưu đưa thiên, lại điêu luyện sắc sảo đến này hồng hoang chiến trường trung. Vốn tưởng rằng là không hay ho, ai biết là đại cơ duyên. Thời gian chi đạo, hỗn độn tinh khí, có này khác biệt, về sau thực lực chính mình liền gặp lại tăng vọt. Đến lúc đó, Hảo Thiên Môn cũng không sợ người nào. Nghĩ này hết thảy sau, Nhạc Thành lập tức bắt đầu khoanh chân dưỡng thần cùng đợi lang lễ. Lang lễ yếu dẫn sắt rời đi này nhất chúng cường giả, phỏng chừng một lượng khí hậu gian đều là sẽ không trở về. Ngày thứ ba, lang lễ thần niệm truyền đến, Nhạc Thành thu hồi Thần Nông Đỉnh, biết tạm thời là an toàn, lúc này mới đã ra rồi hỗn độn vân đoàn trong vòng. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Lang lễ nhìn thấy Nhạc Thành nhất thời hỏi, theo hỗn độn gió lúc đem hắn đưa không biết thế nào khắp ngõ ngách chung, hắn liền đang tìm này chủ nhân, ước chừng là tìm một tháng mới tìm được. Ta không sao, các ngươi vẫn khỏe chứ? Nhạc Thành hỏi. Hảo Thiên Tháp nổi nhưng còn có Thanh Đồng, Hoàng Ma, Tán Nhân, Thú Ma, Diễm Ma, còn có Xích Ngạo Tuyết đám người đâu. chúng ta cũng khỏe, chủ nhân, chúng ta vẫn là rời đi trước này hỗn độn tử vực đi. Này hỗn độn tử vực trong vòng xuất hiện hỗn độn tinh khí, hiện tại không ít cường giả đều đang tìm, chúng ta không nên ở lâu. Lang Lễ đối Nhạc Thành nói, đi, chúng ta trước đi ra ngoài. Nhạc Thành đã sớm là quyết định đợi cho Lang Lễ sau liền rời đi này hỗn độn tử vực. Phương diện này hiện tại nguy cơ hiểm vô cùng, chiếm được hỗn độn tinh khí cùng một viên thời gian chi đạo nội đan, Nhạc Thành đang muốn là thỏa mãn, tái có cái gì bảo vật cũng sẽ không mạnh hơn này khác biệt chứ. Nói sau, Nhạc Thành khả không tham lam. Một tháng sau, hai đạo thân ảnh theo hỗn độn tử vực bên trong hắc động nhập khẩu mà ra. Hai người ra hỗn độn tử vực ra sau, nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, tốc độ còn hơn tia chớp còn muốn khoái thượng vài phần. Nhập khẩu phía trước không gian nổi hơn 10 vạn tiên đạo liên minh cùng ma đạo liên minh người đều không có thấy rõ ràng. Kia hai đạo thân ảnh tự nhiên chính là Nhạc Thành cùng Lang Lễ, hai người thi triển vạn biến ma công biến hóa bộ dáng mới ra hỗn độn tử vực. Mà Long Cát công chúa đi ra Hảo Thiên Tháp trong vòng, Nhạc Thành cũng là sở làm cho bị người chú ý. Này vô thanh vô tức ra hỗn độn tử vực cũng sẽ không khiến cho ly biệt người chú ý, cũng sẽ không có nhân nhận thức chính mình. Hỗn độn tử vực bên trong xuất hiện hỗn độn tinh khí, đến lúc đó ai trước hết đi ra đều là sẽ khiến cho bị người đoán rằng, phiền toái khẳng định không thể thiếu. 10 ngày sau, một chỗ hồng hoang con sông trên không, một cái thân hình ước chừng là có thêm 1.5000 thước tả hữu khổng lồ hóa xà thần thú xoay quanh gào khóc. Hóa xà thần thú một tiếng ngao vang vọng thiên địa, chỉnh điều hồng hoang con sông ầm ầm trong lúc đó cuồn cuộn rung chuyển, không sai đồng thời thời điểm, chỉnh điều hồng hoang con sông bên trong cũng xuất hiện nhất khanh khách thật lớn lúc xoáy, bạn này kinh thiên động địa rít gào. Rồi đột nhiên biến thành nghịch chuyển, từng đạo thật lớn cột nước sôi nổi dâng lên, đại lãng ngập trời tạo nên. Hóa xà thần thú phía trên cường hãn vô cùng hơi thở tràn ngập, cả không gian bên trong dòng khí ngập trời, này hơi thở, làm cho Nhạc Thành, Lang Lễ, Long Các công chúa đều là cảm giác được áp lực, mà thú ma, Xích Ngạo Tuyết, Diễm Ma ba người cũng cảm giác được tim đập nhanh. Lúc này đúng là Thanh Đồng ở đột phá ngày thứ 5, Nhạc Thành cùng Lang Lễ ra hỗn độn tử vực lúc sau, ngày thứ 5 đang định tiến vào dưới nền đất bế quan, cũng gặp gỡ Thanh Đồng ở Hảo Thiên Tháp trong vòng bế quan gần 20 năm rốt cuộc thì yếu đột phá, ngược lại là Hoàng Ma Tán Nhân ở Hảo Thiên Tháp trong vòng bế quan hơn 20 năm lúc sau còn không có đột phá. Gào khóc khôn cùng hồng hoang sóng lớn cuồn cuộn bốc lên, một cấu ngập trời hơi thở thẳng hướng thượng 9 ngày, hung hãn hơi thở xé sách tư không, Thanh Đồng bản thể xoay quanh lưu chuyển không ngừng quấy trời cao, khí tức trên thân cũng cấp tốc kéo lên dựng lên, bất quá một lát trong lúc đó, hơi thở đi ra một cái khủng bố tình trạng, không sai đồng thời Thanh Đồng thân thể cao lớn lại khuyết trương, nháy mắt đi ra 3.000.000 thước to lớn, thân thể cao lớn đủ để là che bên không trung. Thanh Đồng thực lực thật đúng là chỉ sợ, tuy rằng hiện tại đột phá chính là vô thượng thiên yêu lúc đầu, nhưng là thực lực cổ vô thượng thiên yêu hậu kỳ cũng có thể đủ dễ dàng đối kháng, chỉ sợ là ta nếu gặp gỡ hắn cũng phải cẩn thận mới được. Lang Lễ cảm thán nói, Thanh Đồng bản thể thật sự là quá cường hãn, thượng cổ thần thú thân thể, cả tiên ma giới chung, thượng cổ thần thú thân thể người vừa lại có mấy người, cái Long Cát công chúa cũng là có đó sợ hãi than, như thế cường hãn hơi thở cũng chỉ có thượng cổ thần thú mới có. Nhạc Thành lúc này nhìn chăm chú vào Thanh Đồng cường hãn hơi thở dưới, Nhạc Thành cảm giác được tuyệt đối áp lực, nói không chừng hiện tại Thanh Đồng thực lực còn có thể áp chế chính mình cũng không nhất định, thượng cổ thần thú thân thể đều là thiên phú nghịch thiên giống, thật sự là làm cho tất cả mọi người hâm mộ, cả tiên ma giới chung, hiện tại thượng cổ thần thú thân thể nhân, không thể nghi ngờ không phải siêu cấp cường giả tồn tại a. Sư như thế mấy canh giờ lúc sau, trên không trung cuồng bão hơi thở mới thu liễm đứng lên, lập tức một đạo màu xanh thân ảnh cấp tốc hạ xuống tới Nhạc Thành trước người. lão ba, ta rốt cuộc đột phá. Thân ảnh ấy hạ xuống, cũng một cái tuyệt sắc mỹ thiếu niên, thoạt nhìn bộ dáng 17-18 tuổi, mắt to mũi cao, thông minh không thôi, trong mắt vẫn là có một tia xảo hoạt, chính là cả người hơi thở lúc này cường hãn không biết nhiều ít lần. Hảo, đột phá là tốt rồi. Nhạc Thành vỗ tiểu gia hỏa này bả vai nói, thanh đồng thiên phú làm cho Nhạc Thành vẫn đều là hâm mộ không thôi. Gần nhất vài thập niên thanh đồng một mực khắc khổ tu luyện, này đột phá còn hơn chính mình đến còn muốn khoái hơn. Hiện tại ai dám nha lão ba, ta cùng hắn không để yên. Thanh đồng lớn tiếng nói, cả người hơi thở dao động. Khôn cùng hồng hoang con sông nhất thời phiên khởi sóng lớn, từng đạo sóng lớn cuồn cuộn bên trong quấy thiên địa biến sắc. Hảo thiên tháp bên trong, mọi người lại tiến nhập hảo thiên tháp trong vòng, thanh đồng đột phá, làm cho Nhạc Thành trong lòng cao hứng không thôi. Ở mấy ngày nay chung, Nhạc Thành cũng theo lang lễ trong miệng đã biết theo hỗn độn gió lúc sau lang lễ sở trải qua hết thảy, ở trong lúc vô ý đã phát hiện nhất chúng cường giả ở tranh đoạt hỗn độn tinh khí, cũng gia nhập tranh đoạt bên trong. Bất quá ở lang lễ cùng long cát công chúa trong miệng Nhạc Thành biết được, muốn luyện hóa hỗn độn tinh khí kia không phải vài thập niên có thể đủ thành công. Nói không chừng muốn lên mấy trăm năm cũng không nhất định, đồng thời tốt nhất là tới cửu thiên huyền tiên đắc ngoài tu vi ở luyện hóa hỗn độn tinh khí, nếu không trong lời nói, đại la kim tiên trong cơ thể đại la thế giới căn bản là thừa chịu không nổi hỗn độn tinh khí bàng bạc năng lượng, nói không chừng hỗn độn tinh khí trực tiếp có thể đem đại la thế giới phá hủy. Cho nên Nhạc Thành hiện tại cũng không dám luyện hóa kia hỗn độn tinh khí, chỉ có chờ đến chính mình tới cửu thiên huyền tiên thực lực nói sau, huống chi hiện tại là ở này hồng hoang chiến trường nổi, cũng không phải luyện hóa địa phương, chỉ có đi ra ngoài này hồng hoang chiến trường sau tái làm quyết định. Này hỗn độn tinh khí không ít, ước chừng là có thể chia làm thập phần, Nhạc Thành vốn muốn cho lang lễ trước luyện hóa một phần hỗn độn tinh khí, chỉ lang lễ lo lắng tại đây hồng hoang chiến trường trong vòng có nguy hiểm, cũng không phải luyện hóa địa phương, cũng quyết định ra này hồng hoang chiến trường sau tái làm tính toán. Hạo thiên tháp đại điện bên trong, Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi, lập tức lấy ra kia một viên trắng tinh trong suốt hỗn độn dị thú nội đan. Nội đan thượng có một cỗ làm cho người ta mê muội sóng gợn tới lui, giống như là thời gian liền đình chỉ ở tại giờ khắc này. Hảo một viên thời gian chi đạo nội đan. Nhạc Thành thầm nghĩ, giờ khắc này hỗn độn dị thú hỗn độn nội đan chính là hỗn độn dị thú ở hỗn độn trong vòng hàng tỷ năm mới lĩnh ngộ đoạt được nội đan, bên trong có hàng tỷ năm lĩnh ngộ thời gian chi đạo, cách thời gian thần thông cũng chỉ là cùng thiếu chút nữa mà thôi. Nhạc Thành chính là thấy tận mắt thức tới kia hỗn độn dị thú lợi hại. Nếu kia hỗn độn dị thú lĩnh ngộ thời gian chi đạo tới thời gian thần thông trong lời nói kia lúc tức kết quả nhưng chỉ có hoàn toàn không giống với Tam Tiêu Tiên Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân còn có Thái Ức Chân Nhân liền hoàn toàn không phải là hỗn độn dị thú đối thủ. Trong tay pháp quyết biến hóa, Nhạc Thành đem này nội đan nhét vào miệng mình chung, suy. Này nội đan tiến nhập Nhạc Thành trong cơ thể sau, nhanh chóng liền hóa thành một cỗ khổng lồ năng lượng tiến nhập tách ra ở tại Nhạc Thành trong cơ thể, trong đó lớn nhất một cỗ năng lượng cũng tiến nhập Nhạc Thành trong ấp. Nhạc Thành lúc này nặc đại một cái thần thức hải dương bên trong phiếm mộng ảo bàn vầng sáng, thần thức lực giống như nước biển giống nhau ảo ảo mênh mông, ở thần thức lực lượng thượng, Nhạc Thành vẫn chính là một cường giả, còn hơn đồng cấp tu vi giả chính là mạnh hơn thượng không ít. Giờ này khắc này, hỗn độn dị thú nội đan thượng, một cỗ bàng bạc năng lượng bắt đầu tiến nhập Nhạc Thành thần thức nội, một cỗ cổ năng lượng ở Nhạc Thành thần thức hải dương trung tựa như cử thú bàn chiếm cứ. A, Nhạc Thành lúc này thân thể bên trong cũng nhìn không được kêu thảm, lực lượng này quá cường đại, bàng bạc lực lượng ở trong cơ thể đấu đá lung tung tựa hồ là yếu phá hủy Nhạc Thành thân hình bình thường, lực lượng này liên tiếp Nhạc Thành kim long thân thể cũng vô pháp đối kháng trụ, cũng hoàn hảo là có thêm kim long thân thể, nếu không trong lời nói, Nhạc Thành phỏng chừng chính mình hiện tại đã muốn là kinh mạch ngũ tạng lục phủ đều phải nứt toác. Thật cường đại đặc thù cảm giác, đây là kia thời gian chi đạo sao? Nhạc Thành cố nén bàng bạc lực lượng đập vào đáy lòng yên lặng đạo, tâm niệm vừa động bắt đầu luyện hóa khởi sở hữu năng lượng. Thời gian chậm rãi đã qua, mọi người cũng là đều tự tu luyện đứng lên, biết Nhạc Thành ở luyện hóa hỗn độn dị thú nội đan, cũng không dám quấy rầy đến Nhạc Thành. Nửa năm sau, ba đạo bóng hình xinh đẹp theo hỗn độn tử vực trung xuất hiện, ba người uyển chuyển thân hình tuyệt mỹ dung nhan, làm cho sở có không gian trong vòng tiên ma liên minh chung mọi người trong lòng sinh ra kính sợ lòng của, không dám có chút khinh nhường. Sư tỷ kia Nhạc Thành hỗn đàn ta nhất định phải hào hào giáo huấn hắn, dĩ nhiên là đem chúng ta còn đang hỗn độn tử vực nổi, lần trước kia mấy đoàn hỗn độn vân đoàn thiếu chút nữa sẽ đem chúng ta cắn nuốt đi vào. Ba người thân ảnh rời đi thốt ra sau, Quỳnh Tiêu tiên tử oán hận cả giận nói: Sư tỷ, ngươi này nửa năm thời gian mỗi ngày yếu nhắc tới Nhạc Thành, chẳng lẽ ngươi là trong lòng có hắn có thể nào? Bích Tiêu tiên tử cười nói: Sư muội, ngươi mỗi lần đều che chở hắn, ta xem ngươi mới là có hắn. Kia hỗn đản biết chúng ta thương thế còn không có hảo sẽ đem chúng ta còn đang hỗn độn tử vực, quả thực là tội ác tày trời. Quỳnh Tiêu tiên tử đạo: Sư tỷ, là ngươi muốn đánh muốn giết sao? Hắn mới đem chúng ta vẫn ở bên ngoài, đều là ngươi tánh khí táo bạo. Bích Tiêu nói: Ta xem ngươi chính là chúng ý hắn, sư muội, một cách nho nhỏ đại la kim tiên mà thôi, như thế nào xứng đôi chúng ta? Kia hỗn đản dĩ nhiên là còn không đáp ứng cùng ta lập gia đình, hỗn đản. Quỳnh Tiêu tiên tử tức giận nói: Tốt lắm hai người các ngươi, chúng ta thật vất vả ra hỗn độn tử vực, trước tìm một chỗ bế quan đi. Này còn muốn hơn 200 năm mới có thể mở ra hồng hoang chiến trường quốc gia, chúng ta cũng chỉ có hiện ở bên trong này ngốc. Vân Tiêu tiên tử nói đan, ba người lập tức biến mất ở liễu không gian chung. Hạo Thiên Tháp trong vòng nửa năm thời gian, Nhạc Thành cuối cùng là cử lại đây, ở hỗn độn dị thú nội đan biến thành bàng bạc năng lượng chung, Nhạc Thành toàn thân chẳng khác gì là lại bị xèn qua biến đổi, hỗn độn dị thú bản thể cường hãn vô cùng, còn hơn kim long thân thể trích cường không kém, lúc này Nhạc Thành kim long thân thể không thể nghi ngờ là lại tăng lên tới một cách tuyệt đối cường độ. Kim long thân thể vốn chính là cường hãn vô cùng, Nhạc Thành ở tam vị chân hỏa bên trong xem như lần thứ hai rèn qua, lúc này này hỗn độn dị thú nội đan bên trong lại là rèn qua một lần, hiện tại kim long thân thể cường hãn có thể nghĩ. Này rèn một lần có thể nói phải sống không bằng chết, cũng may Nhạc Thành đã muốn là nhiều lần thể nghiệm, cho nên lúc này đây cũng không có cảm thấy được quá mức cho không thể thừa nhận. Nếu đổi thành cái khác đại la kim tiên kia đã sớm là bị này bàng bạc lực lượng đập vào nổ tan xác mà chết. Mà lúc này Nhạc Thành trong đầu, nguyên thần lực hải dương nổi kia hỗn độn dị thú nổi đan một cỗ năng lượng chiếm cứ ở tại nguyên thần hải dương bên trong. Này năng lượng cùng không gian thần thông, lực lượng thần thông, biến hóa thần thông đều cũng có đó không giống với có chút hư ảo, không có không gian thần thông chờ vậy thực chất hóa. Nhạc Thành biết, này cũng là bởi vì này hỗn độn dị thú lính ngộ còn chính là tới thời gian chi đạo trình tự, còn chưa tới thời gian thần thông tình trạng, mà chính mình hiện tại chiếm được hỗn độn dị thú thời gian chi đạo, chẳng khác nào là ở thời gian chi đạo chung mở ra một cách đại môn, về sau chính mình sớm hay muộn có thể lính ngộ ra thời gian thần thông. Mà thời gian thần thông phía trên thì phải là thời gian đại đạo, chứng đại đạo thì phải là đạp đất thành thánh, về sau cùng thiên địa đồng thọ, thiên địa bất diệt, thiên đạo bất diệt, kia chính mình tự cũng không diệt. Đối với đại đạo, Nhạc Thành tưởng đều là không dám tưởng, hàng tỷ từ năm nay trừ bỏ lúc trước hỗn độn sơ khai chính là vài vị vô cùng. Giả trinh được đại đạo ở ngoài tái cũng không ai có thể thành công, tựu liên lúc trước hỗn độn trong vòng chạy ra 100 ma thần cũng chỉ có như vậy mới có thể chứng đại đạo, chính mình bây giờ còn sớm rất. Trong đầu, Nhạc Thành lúc này ở hấp thu hỗn độn dị thú nội đan phía trên thời gian chi đạo, nhất thời liền đắm chìm ở tại bên trong. Này chính là hỗn độn dị thú hàng tỷ năm sở lĩnh ngộ, thời gian chi đạo cuồn cuộn vô cùng, tuyệt đối đi vắng không gian chi đạo, lực lượng chi đạo dưới. Nhạc Thành đại la thế giới chung, hỗn độn dị thú nội đan một bộ phận cũng hóa thành một chút, cũng không có cùng năng lượng tiến vào. Hỗn độn dị thú tu luyện hàng tỷ năm, nội đan phía trên cũng chẳng khác gì là ẩn chứa sở hữu pháp lực. Tuy rằng này đó pháp lực Nhạc Thành có thể được đến hữu dụng không có bao nhiêu, nhưng là cho dù là một chút cũng đủ thì Nhạc Thành lấy được chỗ ít không nhỏ. Nửa năm thời gian, Nhạc Thành chiếm được hỗn độn dị thú nội đan thượng pháp lực, tu luyện so với được bế quan trên trăm năm. Lúc này Nhạc Thành mơ hồ là cảm giác được chính mình đã muốn là tới Đại La Kim Tiên lúc đầu đỉnh phong. Này hỗn độn dị thú nội đan thật đúng là tuyệt đối bảo vật a. Ngay tại Nhạc Thành lĩnh ngộ kia thời gian chi đạo thời điểm, Nhạc Thành kinh ngạc phát hiện vẫn là không có bao nhiêu phản ứng. Trong đầu kia ngọc giản cũng ngột tràn ngập ra một mảnh quang mang chói mắt. Tại đây một mảnh hào quang dưới, Nhạc Thành cảm giác được chính mình nháy đối với thời gian chi đạo lĩnh ngộ liền rõ ràng sáng rất nhiều. Này ngọc giản bên trong có một đạo như ẩn như hiện quang mang tiến nhập thời gian chi đạo chung, thời gian chi đạo tựa hồ là ở nháy mắt liền đã xảy ra biến hóa. Này biến hóa rất chậm, chỉ có Nhạc Thành một nhân tài có thể cảm giác đi ra. Thời gian lại từ từ đã qua, Nhạc Thành đối với thời gian chi đạo lĩnh ngộ cũng bắt đầu nhập môn. Một chỗ không gian trong vòng, một cái quần áo hắc y cả người tràn ngập khủng bố hơi thở hán tử khoanh chân mà ngồi ở trong. Lúc đó, chung quanh có hơn 10 người vô thượng thiên ma cường giả, trong đó kia Minh Hà lão ma rõ ràng cũng là ở trong đó. Chính là lúc này này Minh Hà lão ma đã muốn là đi vắng là ánh mắt thân thể, ra mọi là đã muốn tiến hành rồi đoạt xá. Hỗn thế ma vương, lần này tại nơi hỗn độn tử vực trung thu hoạch thế nào? Minh Hà lão ma đối kia hắc y đại hán kính sợ hỏi. Này hắc y đại hán đúng là Nhạc Thành vẫn nhớ hỗn thế ma vương. Hỗn độn tử vực trung xuất hiện hỗn độn tinh khí, chính là bị một cái người lạ chiếm được. Đi thăm dò một chút trong khoảng thời gian này tổng cộng có bao nhiêu người đi vào hỗn độn tử vực. Hỗn thế ma vương thản nhiên nói, thân hình phía trên khôn cùng ma khí tràn ngập, xung quanh hơn 10 người vô thượng thiên ma không lại là trong lòng tim đập nhanh đảm chiến. Ma vương, vì cái gì không điều tra ra bao nhiêu người? Minh Hà lão ma nghi hoặc hỏi. Này yếu điều tra ra nhân mới có thể biết hỗn độn tinh khí suốt cuộc là bị ai chiếm được. Ngươi cho là được đến hỗn độn tinh khí nhân hội nghênh ngang đi ra có thể nào? Hỗn thế ma vương chừng mắt nhìn Minh Hà lão ma liếc mắt một cái, làm cho Minh Hà lão ma nhất thời cả người run lên không dám tái hỏi nhiều. Cha được kia hảo thiên môn nhân ra có tới không? Lập tức hỗn thế ma vương lại hỏi. Còn không có, vẫn không có đi ra, có lẽ ở bên trong gặp nguy hiểm cũng không nhất định. Minh Hà lão ma nói. Chuyện cười, lang lễ thực lực bây giờ có thể sao, hơn nữa có hảo thiên tháp, yếu gặp được nguy hiểm cũng sẽ không có quá mức chuyện tình, huống chi Bạch Vân lão ma đám người còn ở bên trong ra mắt hắn. Hỗn thế ma vương lạnh nhạt nói một tiếng sau, trong mắt xuất hiện một cỗ lãnh ý. Tốt lắm, chờ Bạch Vân lão ma đám người đi ra sau cho ta biết, ta trước bế quan, các ngươi cũng đi xuống đi. Hỗn thế ma vương nói. Mọi người cáo lui lúc sau, hỗn thế ma vương ở bày ra một đạo cấm chế sau, nháy mắt trong tay xuất hiện một đạo thanh ảnh, cũng kia lang lễ nhận thức kia thanh tỉnh tán nhân. Hỗn thế ma vương, ngươi muốn thế nào? Thanh tỉnh tán nhân lúc này toàn thân bị cấm chế, trong thần sắc xuất hiện một tia khủng hoảng. Hỗn thế ma vương cắn nuốt ma công tiên ma giới cũng biết, rơi vào trong tay hắn mọi người là không có kết cục tốt. Nói kia hỗn độn tinh khí bị người nào chiếm được? Hỗn thế ma vương thần sắc phát lạnh thản nhiên nhìn thanh tỉnh tán nhân liếc mắt một cái. Ta đã nói rồi, không biết, là một cái thần bí nhân. Thanh Tịnh tán nhân trả lời. Vậy ngươi sẽ không có giới chỉ lợi dụng, chết đi đi. Hỗn Thế Ma Vương lạnh nhạt nói một tiếng, lúc sau trong mắt hung quang hiện ra, trong tay nhất cổ kinh khủng ma khí nháy mắt liền đã rơi vào Thanh Tịnh tán nhân thiên linh cái phía trên. A! Thanh Tịnh tán nhân lập tức kêu thảm một tiếng, cửu thiên huyền tiên chi khu cũng là bị cắn nuốt thành thây khô. Hạo Thiên Tháp Trung, Nhạc Thành tiếp tục đang bế quan lính ngộ. Mà lúc này đích thực hồng hoang chiến trường trung cũng tiên ma giết chóc càng thêm thường xuyên đứng lên, tùy theo không ít cửu thiên huyền tiên cùng cửu thiên hỗn nguyên ma theo hỗn độn tử vực trong vòng đi ra sau, ngay tại hồng hoang chiến trường trung thường xuyên ra tay. Hồng hoang tử vực trong vòng ở 10 năm sau có thể đi ra nhân chủ yếu cũng đều là đã ra rồi, không có đi ra nhân phỏng chừng cũng vĩnh viễn ra không được. Hỗn độn tử vực trong vòng xuất hiện hỗn độn tinh khí, tin tức cũng truyền khắp cả hồng hoang chiến trường, còn có tin tức cũng rơi vào tay tiên ma giới chung, lập tức liền có không ít cửu thiên huyền tiên cùng cửu thiên hỗn nguyên ma, cửu thiên hỗn nguyên yêu đều là tới hồng hoang chiến trường thượng. Tất cả mọi người là ở tìm kia hỗn độn tinh khí, chỉ cần là theo hỗn độn tử vực nổi đi ra nhân, liền gặp cho nhau công kích. Đều hoài nghi là đúng phương chiếm được hỗn độn tinh khí, thường thường ra tay chính là một hồi đại chiến, mấy trăm vạn tiên ma liên minh chung kẻ yếu bị thổi quét đến đều chỉ có thể đổ rơi xuống. Tóm lại hiện tại hồng hoang chiến trường thượng hỗn loạn vô cùng, theo tiên ma liên minh bên trong cũng có không ít cửu thiên huyền tiên cùng cửu thiên hỗn nguyên ma gia nhập, tiên ma đại chiến cũng là gay cấn, thường thường một lần đại chiến liền gặp rơi xuống trên trăm vạn nhân. Lại là 5 năm lúc sau, Hạo Thiên Tháp bên trong, Nhạc Thành trong hai mắt ngột mở, trong mắt ánh sao tràn ngập không dứt. Một lát sau, một chỗ thâm cốc bên trong, Nhạc Thành tất cả mọi người tới thâm cốc ở ngoài, mà ở thâm cốc bên trong cũng hoàng ma tán nhân khoanh chân mà ngồi, cả người ma khí bắt đầu tràn ngập. Người này về phần đột phá, hơn 30 năm đột phá thời gian phải đoạn a. Thâm tốc ở ngoài, Lang Lễ hơi hơi nói. Hoàng ma tán nhân đột phá còn cần một ít thời gian, Lang Lễ, chúng ta trước luận bàn một chút. Nhạc Thành mỉm cười đối Lang Lễ nói. Chủ nhân là muốn thử xem không gian chi đạo uy lực đi, tốt lắm, ta đã có thể không khách khí. Lang Lễ mỉm cười biết Nhạc Thành sủng ý. Nhất thời trong tay thủ ấm biến hóa, nhất thời hóa thành chỉ có trên trăm thước thân hình. Long Cát công chúa, Thanh Đồng, Diễm Ma, Xích Ngạo Tuyết, Thú Ma năm người nhanh chóng lui ra phía sau. Đại La Kim Tiên lúc đầu cùng Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu lúc đầu luận bàn, bọn hắn cũng đều là cũng rất tò mò, hai người rốt cuộc ai hội thắng lợi. Lang Lễ, ngươi cũng không nên lưu thủ. Nhạc Thành mỉm cười nói, Lang Lễ nếu lưu thủ thực lực của chính mình cũng thể hiện không được, chỉ có Lang Lễ dùng toàn lực thời điểm mới có thể biết chính mình rốt cuộc là lính ngộ thế nào. Chủ nhân cẩn thận. Lang Lễ vừa quát, thân hình bạo lược sử lên chi trước không khỏi phân trần lăng không nhất trảo bị bám khôn cùng yêu khí cuốn tất cả lên. Lang Lễ rất rõ ràng, chủ nhân cũng không phải là bình thường Đại La Kim Tiên, lúc đầu chính mình lưu thủ kia cũng chỉ có bị thua phân. Tới hảo Kim Long thân thể, phong lôi xí. Nhạc Thành mỉm cười, nháy mắt bố nổi lên Kim Long thân thể cùng phong lôi xí, không sai, đồng thời cũng lộ ra vượt dị cười. Trên không bên trong, Lang Lễ kia lăng không nhất trảo xé sách không gian, mắt thấy muốn tới Nhạc Thành trước người, cường hãn lực công kích đã muốn là đến bao trùm Nhạc Thành, sau không bên trong đã muốn là một mảnh sụp đổ. Thời gian chảy ngược, Nhạc Thành hơi hơi vừa quát, trước người một cỗ thần dị hào quang chỉ một thoáng bảo bắn mà ra, cũng là vào lúc này thời điểm vượt dị một màn xuất hiện, chỉ thấy Lang Lễ kia lăng không nhất trảo nháy mắt liền không thể tưởng tượng nổi bắt đầu bay vòng, sở hữu hết thảy bắt đầu thu hồi, mà lúc này Nhạc Thành cũng thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, âm dương kiếm nắm ở trong tay, nhất chiêu chu tiên hóa thành hàng vạn hàng nghìn kiếm quang, ngưng tụ thành nhất nhiều bóng kiếm hoa sen thổi quét hướng về phía Lang Lễ mà đi. Thời gian chi đạo, người này thật sự lĩnh ngộ thời gian chi đạo. Long Cát công chúa kinh ngạc không thôi. Lang Lễ lúc này cũng là sắc mặt đại biến, lúc này quang chảy ngược trực tiếp hạn ý công kích của hắn, mắt thấy thi triển ra Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết, nhất thời thân hình bạo lui, đồng thời chi trước đang bên người bất đồng quấy, mạn thiên yêu khí cuồn cuộn, vô số xấu móng tay đan vào thành hé ra thiên võng, nháy mắt đầy trời mà lên. Thở phì phò hưu. Một mảnh lực lượng đầy trời đan vào, bóng kiếm xấu móng tay đảo đảo đan vào tung hoành, không được ở giữa không trung điên cuồng cuồn cuộn, chấn động quanh mình hư không đều đang không ngừng chớp lên, vàng bạc pháp lực không ngừng chung quanh khuấy động, một chỗ chỗ hư không đều ở hai người giao thủ dưới liên tiếp thoát phá mở ra. Lang Lễ, ngươi vẫn là dùng toàn lực đi, cũng không nên lưu thủ. Nhạc Thành thân hình xuất hiện ở sụp đổ trong hư không, mỉm cười, một chiêu này hai người dĩ nhiên là khó phân cao thấp bộ dáng, Nhạc Thành tự nhiên là biết Lang Lễ có điều giữ lại. Chủ nhân, ta đây thật sự không khách khí. Lang Lễ trả lời, vừa mới nhất chiêu, Lang Lễ mặc dù là biết chủ nhân thực lực không phải bình thường Đại La Kim Tiên lúc đầu, nghĩ là không thể lưu thủ, chỉ ra tay sau vẫn là chỉ dùng 8 phần lực. Sợ vạn nhất thương tới chủ nhân. Chính là vừa mới nhất chiêu, Lang Lễ chính mình rất rõ ràng, chủ nhân thời gian chảy ngược tựa hồ là còn hơn kia hỗn độn dị thú thi triển còn mạnh hơn. Nếu chủ nhân dùng là không phải âm dương kiếm mà là hiên viên kiếm trong lời nói kia, hậu quả đã có thể không giống với. Chủ nhân lại đến. Lang Lễ quanh thân yêu khí cao thấp quay cuồng, thần quang tứ xạ, chuỗi ngọc tràn đầy, chiếu rọi nửa không trung đều là một mảnh hôn cùng yêu khí. Cùng lúc đó, Lang Lễ chi trước lại lăng không mà lên, chu trống trơn gian dẫn đầu bị nắm phá, nháy mắt liền thổi quét hướng về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành lại lộ ra vẻ dị cười, tâm niệm cùng nhau thản nhiên một tiếng quát nhẹ. Thời gian tĩnh chỉ. Lúc này, vô cùng dường dị một màn xuất hiện, Lang Lễ một đạo công kích nháy mắt liền yên lặng ở giữa không trung, cả không gian trong vòng, đại khái có 30.000 dặm trong vòng diện tích liên tiếp không gian cũng đình chỉ lưu động. Chung quanh hết thảy đều yên lặng. Mà này thời gian tính chỉ cũng chỉ là trong nháy mắt thời gian mà thôi, nhưng là này trong nháy mắt thời gian đối với Đại La Kim Tiên loại này cường giả mà nói, đã muốn là cũng đủ làm quá nhiều chuyện. Trong nháy mắt lúc sau, Lang Lễ lăng không nhất chảo chảo nát Nhạc Thành nguyên bản dừng lại hư không, đầy trời đều cuồng bạo cuồn cuộn pháp lực, lưu quang bắn ra bốn phía, lượn vòng lưu chuyển không ngớt. Nhưng là kia trong hư không đã sớm tiêu thất Nhạc Thành thân ảnh, liền ở trên hư không nứt toát, đồng thời, Nhạc Thành trong tay âm dương kiếm thượng Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết để nhị chiêu lục tiên cuốn tất cả lên, kiếm khí quay cuồng thần quang tiếp thiên liên tiếp địa đầy trời cổ đãng, tất cả đều hướng Lang Lễ trên người quý áp mà đến. Lúc này Lang Lễ trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Này hết thảy cũng quá không thể tưởng tượng nổi, công kích đã muốn là tới trước người, nháy mắt cũng chỉ có cấp tốc bảo lui. Chính là kia hàng vạn hàng nghìn kiếm quang như hình với bóng, vô luận Lang Lễ trốn ở đâu đều là đi theo ở tại Lang Lễ phía sau. Lang Lễ tùy độ khoái, kiếm kia mũi nhọn càng thêm khoái, kiếm quang phô thiên cách địa triển khai, cuồn cuộn thượng kiếm quang đan chéo tụ tập vặn vẹo, trực tiếp là bao trùm khắp không gian. Thời gian tính chỉ, người này dĩ nhiên là đem thời gian chi đạo lĩnh ngộ ra thời gian thần thông, này đã muốn là thời gian thần thông. Long Cát công chúa nhìn thấy tiền trống không hết thảy, không lại là hít vào một hơi, vừa mới hắn cũng bị thời gian tính chỉ sở bao vây, trong tích tắc đấy gian, cả không gian đình chỉ, cái loại này khủng bố cùng tim đập nhanh, mời nàng hiện tại nhớ tới đến vẫn là lòng còn sợ hãi, thời gian tính chỉ, liên tiếp tim đập đều đình chỉ, sở hữu có lối suy nghĩ cũng đình chỉ, đây là thời gian thần thông khủng bố chỗ. Lang Lễ hoàn toàn kinh ngạc. Chủ nhân này lục tiên uy lực vượt qua hắn tưởng tượng, lúc này chút không dám khinh thường, quanh thân một cỗ khổng lồ yêu khí tràn ngập, không sai, đồng thời thời điểm nhất Lang Lễ vì trung tâm, đầy trời không gian bắt đầu biến hóa, cả không gian bên trong đều ở Lang Lễ trong khống chế. Cho ta phá!

khủng bố như thế lực lượng, xa xa đang xem cuộc chiến người cũng trong lòng khiếp sợ. Này Cửu Thiên Huyền Tiên cùng Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu trong lúc đó đại chiến cũng quá kinh khủng. Hoàn hảo đây là hồng hoang chiến trường, nếu ở tiên ma giới trong vòng còn không biết yếu phá hủy nhiều ít địa phương đâu. Thình thịch phành, trên không trung lưỡng đạo bàng bạc lực lượng lại chạm vào nhau, lực lượng phá phút chốc trong lúc đó tăng vọt hơn 10.000 dặm, ngang trời cao, không gian rung động không ngớt, trực tiếp hóa thành ngắn ngủi hắc ám hư không. Hết thảy biến mất. Lúc sau, Thái Ức Chân Nhân cùng Cực Đạo Lão Yêu hai người đều tự lui ra phía sau vạn thước xa. Một chiêu này hai người tựa hồ là không kém bao nhiêu. Hỏa chi thần thông, Thái Ức chi hỏa. Thái Ức Chân Nhân thân hình bạo lui là lúc, trong tay từng đạo pháp quyết đồng thời cấp tốc đánh ra, nhất thời một mảnh ngọn lửa bạo dũng mà ra. Lửa này diễm đỏ đậm rực rỡ tươi đẹp, nháy mắt liền lặng yên không một tiếng đồng xẹt qua hư không. Nhưng mà chính là như vậy khinh phiêu phiêu một loại khí thế, cũng làm cho hơn 10.000 dặm ở ngoài đang xem cuộc chiến tiên ma song phương nhân lông tơ mạnh mẽ đứng chồng ngược lên. Một cỗ tuyệt đối tim đập nhanh cũng là ở mọi người đáy lòng nảy sinh. Lửa này diễm quá kinh khủng. Là hỏa chi thần thông a, thần thông lực. Mọi người đều bị là hâm mộ không thôi. Có thể có được thần thông giả chính là ít càng thêm ít. Có được thần thông kia, thực lực của chính mình tự nhiên chính là hội tăng vọt. Nóng cháy ngọn lửa nháy mắt hóa thành hiểu rõ ngũ vạn thước, một ngày ngập trời biển lửa, tùy theo sẽ đem Cực Đạo Lão Yêu quay chung quanh ở tại trong đó. Gào thét ngọn lửa không ngừng nhảy lên khởi vài trăm thước cao. Hồng hoang không gian phía trên một mảnh dài hẹp không gian cách khe trực tiếp bị sốc lên, cùng với cuồng bạo không gian dòng khí, làm được lửa này hải càng phát ra gào thét cuồng bạo. Biển lửa bên trong hủy diệt bàn năng lượng theo không gian khuyết tán mà ra, không gian phía trên lúc này khắc nổi lên từng trận không gian sóng gần gần sóng. Giữa không trung dưới một mảnh hơn 10.000 dặm tung trong mây ngọn núi bị lửa này hải gợn sóng khuyết án mà qua, ngọn núi tính cả núi non ầm ầm nứt toác, gãy chỗ tối đen như thán. Cả núi non hơn 10.000 dặm nhất thời chính là thành một mảnh đất khô cằn. Biển lửa chung ngọn lửa bốc lên không dứt, từng đợt rồi lại từng đợt cuồng bạo ngọn lửa gào thét mà lên. Lửa kia trong biển ngọn lửa giống như là sóng thần bình thường cuồn cuộn mà lên, nhất quan quan ngọn lửa hung hăng phát ở Cực Đạo Lão Yêu bản thể phía trên. Lúc này, ngay tại Ma Đạo Liên Minh bên trong, một đạo màu đen thân ảnh nhìn chăm chú vào trên không, trở nên ngẩng đầu nhìn trên không xa xa này một mảnh biển lửa khiến cho cường hãn dao động hơi thở, trên mặt lộ ra một tia dường dị tươi cười. Thái Ức Chân Nhân, khá lắm hỏa chi thần thông, vừa phản ta đây nơi này có này một đạo thủy chi thần thông, chúng ta luận bàn một chút như thế nào? Nhưng vào lúc này kia hắc y hán tử thân hình nháy mắt nhảy lên trời cao, pháp quyết đánh ra cuồn cuộn ma khí tàn sát bừa bãi ngập trời, một cỗ khôn cùng lũ bạo dũng mà ra. Này lũ không gian khuyết tán mà ra, không gian phía trên lúc này khắc nổi lên từng trận không gian sóng gợn gợn sóng. Dĩ nhiên là không có một giọt rơi xuống ở giữa không trung dưới, này lũ lập tức liền ngưng tụ thành một mảnh hải dương bao trùm mà lên, nhất thời bao trùm Thái Ức Chân Nhân một mảnh biển lửa. Nhất thời, này một mảnh không bờ bến hải dương cùng biển lửa trùng điệp, khủng bố khí lãng thổi quét mà tán, tựa hồ là yếu chấn vỡ hồng hoang bình thường, chu không đã sấn là gãy chỗ một tầng tầng không gian cách khe đến. Hỗn thế ma vương, ngươi thật là vô sỉ. Thái Ức Chân Nhân quát lên một tiếng lớn, không nghĩ tới này hỗn thế ma vương dĩ nhiên là bỏ ra thủ đánh lén, trên mặt nhất thời thần sắc biến đổi, lúc này hãm sâu trong đó, ứng phó Cực Đạo Lão Yêu cùng hỗn thế ma vương hai người đã muốn là rơi vào rồi hạ phong. Hừ, hỗn thế ma vương cũng không nói, trong tay thủ ấm nháy mắt biến đổi, cả người ma khí tăng vọt, Không gian hải dương bên trong ngập trời cuồn cuộn sóng nước, tựa hồ là đã muốn chậm rãi đến một cái cường hãn nhất tình trạng. Từng đảo trong nước gợn sóng ở hải dương trung hình thành vô số ngưng tụ lốc xoáy. Này lốc xoáy ở hải dương trung cấp tốc xoay tròn dựng lên. Mà lúc này Thái Ức Chân Nhân Hỏa Chi Thần Thông cũng không ngoại lệ, biển lửa trung đã hình thành vô số khủng bố lốc xoáy, biển lửa trung ngọn lửa bị cắn nuốt ở lốc xoáy bên trong, cuối cùng chung quanh phong vân biến sắc. Xung khắc như nước với lửa, cả không trung đều là nháy mắt ở vào một mảnh áp lực dưới, mà kia vô số hỏa thủy lốc xoáy cũng không được khống chế, kinh thiên động địa ở trên hư không phía trên nổ vang mở ra. Vang ầm ầm, không gian bên trong lộ ra một mảnh thật lớn hư không, không sai, đồng thời hư không lâm vào tối đen bên trong, khủng bố tiếng động kinh thiên động địa vang vọng hoàn vũ. Thái Ức Chân Nhân chịu chết đi. Nhưng vào lúc này thời điểm tối đen không gian bên trong cũng cực đạo lão yêu một tiếng thật lớn đích thực tiếng gầm gừ truyền ra. Không gian khôi phục ánh sáng trong tích tắc đấy gian, chỉ thấy cực đạo lão yêu khổng lồ bản thể phía trên, hai hùng trưởng bên trong vừa đến ngập trời lực huyết tán, khắp hư không trực tiếp thoát phá mở ra. Thoát phá không gian. Cực đạo lão yêu trong tay này một đạo ngập trời lực chém ra, một cỗ cổ bàng bạc đến làm cho người ta quả thực không thể tưởng tượng, khôn cùng pháp lực hướng về bốn phía điên cuồng bắt đầu khởi động, quanh mình không gian bị một cỗ vô cùng lớn lực lượng sinh sôi áp bảo. Vang ầm ầm, tư không không ngừng chấn động, ầm ầm trong lúc đó phá thành mảnh nhỏ, lại cấp một cỗ khôn cùng lực lượng duy trì, tiếp theo lại phá thành mảnh nhỏ. Mà đây là cực đạo lão yêu thân là đêm chiến hùng thiên phú công kích còn hơn lam lễ thiên phú công kích chút đúng. Lúc này Thái Ức Chân Nhân sắc mặt nan xem tới cực điểm, vừa mới bị hỗn thế ba vương cùng cực đạo lão yêu liên thủ phá vỡ hỏa chi thần thông lực, lúc này đã muốn là tiêu hao không ít, bất ngờ không phòng ngự dưới tình huống này cực đạo lão yêu cũng thiên phú công kích thi triển mà đến, đã muốn là tránh cũng không thể tránh, cũng vô pháp đối kháng. Thần sắc trầm xuống, Thái Ức Chân Nhân lúc này cũng chỉ có tung trong tay nhất đạo kim quang rạng rỡ thần quang, trong hư không mấy ngày liền tiếp đất màu vàng thần quang chạy trồm xíp gào, ở hồng hoang chiến trường phía trên tung hoành nối liền, cùng kia không hiểu thiên đạo ý thức lẫn nhau rối rắm. Này một đạo thần quang dĩ nhiên là có thiên đạo lực. Khủng bố cường hãn thần quang bắn nhanh ra một đạo làm cho người ta sợ hãi bàng bạc lực lượng. Này khủng bố lực lượng túng quán thiên địa, liên miên sổ nghìn vạn dặm, hóa thành một đạo bàng bạc khí lãng, về phía trước đẩy mạnh. Nháy mắt sẽ đem cực đạo lão yêu bao phủ ở tại bên trong. Thánh nhân lực, đây là thánh nhân lực. Mọi người tim đập nhanh, này khủng bố lực lượng liên tiếp thiên địa, này chỉ có thánh nhân mới có thể làm được, khủng bố như thế lực lượng quá mức cho khủng bố. Thình thịch phành, một chút rất nhỏ đến làm cho người ta khó có thể nghe thấy tiếng vang bùng nổ, hai cổ lực lượng giao tiếp địa phương, một chút hư không tựa hồ là bị một loại cổ thật lớn lực lượng chậm rãi xé sách vỡ ra. Lộ ra một đạo vi không thể tra hư không, cái khe càng lúc càng lớn, thẳng đến hư không hoàn toàn thoát phá, khủng bố hơi ở mọi nơi bốc lên, mạnh mẽ mãnh liệt, suy. Ở này nứt toát lực lượng bên trong, chỉ thấy cực đạo lão yêu công kích mà ra ngày đó phú công kích thoát phá không nháy mắt đã bị đánh nát, đồng thời một cỗ khổng lồ ngập trời lực lượng trực tiếp tác dụng ở tại cực đạo lão yêu trên người. Lúc này cực đạo lão yêu trong mắt xuất hiện một cỗ vô cùng hoảng sợ, hai mắt cũng là không cam lòng nhìn chăm chú vào hỗn thế ma vương, bởi vì hắn bị hỗn thế ma vương cấp bán. Phụt! Cực đạo lão yêu trong miệng một đạo máu tươi phun ra, đồng thời thân thể cao lớn trực tiếp bị đẩy lui hơn 10 vạn thước xa, trong cơ thể thế giới trực tiếp bị chấn nát, người bị một đạo thánh nhân lực, cho dù là tiên quân cường giả cũng khó lấy cứng rắn kháng, hắn hiện tại sao có thể đủ đối kháng. Đương trường đã bị rơi xuống. Khặc khặc, hảo một đạo thánh nhân lực, Thái Ức Chân Nhân, hiện tại ngươi không có thánh nhân lực chứ? Vậy chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, Hỗn Thế Ma Vương một đạo âm lệ cười lạnh phóng lên cao, trong tay thủ ấm cấp tốc biến hóa. Nhưng vào lúc này thời điểm, trong tay một đạo cường hãn quang mang bảo dũng mà ra, đồng thời một đạo cực lớn đến hơn 10.000 dặm con dấu oanh kích xuống. Vô cùng vô tận không gian dòng khí bộc phát ra một trận kinh thiên động địa thật lớn tiếng vang, khủng bố dòng khí nhất ba tiếp theo nhất ba gần như điên cuồng dâng về phía trước. Con dấu dưới một cỗ không hiểu khổng lồ lực lượng mạnh xuất hiện, không gian bên trong 50.000 dặm trong vòng đã muốn là xuất hiện liễu không gian cách khe, không gian bên trong bàng như hé ra mạng nhện bình thường, càng không ngừng hướng về bốn phía bay nhanh lan tràn mở ra, tiếng vang cũng là càng lúc càng lớn, rốt cục, này một mảnh hư không thật giống như là một khối bị đại thạch đầu tạc trung thủy tinh ầm ầm thoát phá mở ra. Thái Ức Chân Nhân sắc mặt cao ngất biến đổi, trong tay một món đồ hộ thân tiên khí bao phủ ở chu không cũng bị đập vụn phá thành mảnh nhỏ biến mất ở giữa không trung, lập tức cả người bị này một đạo con dấu oanh kích xuống. Suy! Cũng đúng lúc này, sắc mặt thay đổi đột ngột, Thái Ức Chân Nhân cũng nguyên thần chạy ra hóa thành một đạo khói nhẹ tia chớp mà quay về. Quan Quan vào lúc này cũng bị Hỗn Thế Ma Vương kia một đạo con dấu áp thành cho tàn. Nguyên thần mà chạy, khặc khặc, Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử không gì hơn cách này, Thái Ức Chân Nhân, ngươi trốn không thoát. Hỗn Thế Ma Vương lúc này một đạo âm lệ cười lạnh bên trong, trong tay pháp quyết là biến hóa, kia một đạo con dấu vừa thu lại, lập tức tràn ngập ra một mảnh khủng bố quang mang, nháy mắt liền bao phủ hướng về phía Thái Ức Chân Nhân. Dĩ nhiên là không đồng ấm, mạng ta xong rồi. Thái Ức Chân Nhân sắc mặt tái nhợt một mảnh, nguyên thần cũng vô pháp chạy ra, không nghĩ tới này Hỗn Thế Ma Vương trên người còn có thập đại thượng cổ thần khí một trong không đồng ấm. Hỗn Thế Ma Vương, ngươi muốn chết. Nhưng vào lúc này thời điểm trên không trung lưỡng đạo lưu quang nháy mắt thổi quét xuống, đúng là đúng lúc đuổi tới Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long đạo nhân hai người. Hai người đều là đã bị Thái Ức Chân Nhân bị người vây công tin tức sau, lúc này mới cấp tốc tới rồi. Xích Tinh Tử ở xa xa nhìn thấy sư đệ Thái Ức Chân Nhân chính là một đạo nguyên thần thân thể chạy ra thời điểm, đã muốn là lửa giận trong lòng vạn trượng. Lại gặp được kia Hỗn Thế Ma Vương lúc này thi triển dĩ nhiên là thượng lớn hơn cổ thần khí một trong không đồng ấm, sắc mặt cũng không cấm là một bên. Không sai thì Xích Tinh Tử không có gì u buồn, trong tay nhất đạo kim quang rạng rỡ thần quang đánh ra, lúc sau thần quang bạo lược mà ra, chung quanh không gian bên trong hóa thành một mảnh hư không. Trong hư không mấy ngày liền tiếp đất màu vàng thần quang chạy trồm bào tung hoành nối liền, này một đạo thần quang thế nhưng cũng là có thiên đạo lực. Khủng bố cường hãn thần quang bắn nhanh ra một đạo làm cho người ta sợ hãi bàng bạc lực lượng, này khủng bố lực lượng túng quán thiên địa, liên miên sổ nghìn vạn dặm, hóa thành một đạo bàng bạc khí lãng, nháy mắt liền ngăn cản tại Hỗn Thế Ma Vương thi triển không đồng ấm phía trước. Chết tiệt, thánh nhân lực ta cũng có. Hỗn Thế Ma Vương thật không ngờ lúc này hội đột nhiên trong lúc đó sát ra Xích Tinh Tử còn có thánh nhân lực, nháy mắt thu hồi không đồng ấm, lập tức trong tay đồng dạng một đạo thần quang tung. Này thần quang quấy thiên địa một mảnh chấn động, bốn phía không gian ầm ầm nổ tung, nháy mắt liền cùng Xích Tinh Tử kia một đạo thánh nhân lực đan vào ở tại cùng nhau. Chu không phía trên, một mảnh khí tức dường gì nhanh chóng khuếch tán, mọi người bao phủ ở tại khôn cùng tim đập nhanh bên trong. Oanh! Bàng bạc vô cùng tận cường lực dâng minh mông cuồn cuộn bốc lên quạt. Một mảnh tư không phút chốc trong lúc đó phá thành mảnh nhỏ, hiển lộ ra một cái tối đen sâu thẳm không đáy không gian hắc động. Một cỗ cổ cuồng bạo vô cùng không gian gió lúc bạo động thổi quét mở ra. Phạm vi 100 vạn lý không gian trong vòng, nhất thời tại đây tối đen không đáy hắc động bên trong cắn nuốt bên trong, tiên ma song phương trên 100 vạn người nháy mắt liền cấp tốc bạo lui. Chính là chỉ có một chút thực lực gần phía trước cường giả hiểm hiểm trốn ra này khủng bố hắc động, còn lại ước chừng là có thêm 90 vạn nhân bị thổi quét ở tại trong hắc động hóa thành cho tàn. đây chính là lưỡng đạo thánh nhân lực a, thiên địa trong lúc đó cực mạnh thánh nhân lực, tuy rằng này so ra kém thánh nhân tự mình ra tay, nhưng là lực lượng đã muốn là đủ để hủy thiên diệt địa. Vang ầm ầm, không gian phía trên vang ầm ầm, kinh thiên tiếng vang vang vọng hoàn vũ không dứt, thiên địa biến sắc, hư không sụp đổ. Ước chừng là ba thở gấp thời gian lúc sau, không gian mơ o y y khôi phục ánh sáng, này là đã muốn là 90 vạn tiên ma người bị vẫn đã rơi vào hắc động bên trong, mà Xích Tinh Tử cùng Hỗn Thế Ma Vương hai người đồng thời bảo lui thượng 10 vạn thước, hai người đều là nhất miệng máu tươi phun ra. Hảo một cái Xích Tinh Tử, tái kiến. Hỗn Thế Ma Vương ánh mắt lộ ra một tia âm lệ cười lạnh, lập tức thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Đa tạ sư huyên cứu giúp. Thái ấp chân nhân nguyên thần thân thể tới Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long đạo nhân bên người, bất đắc dĩ lộ ra một tia cười khổ. Quan quan bị hủy, về sau muốn chinh được đại đạo trong lời nói, đó là nan càng thêm khó khăn. Chúng ta đi trước. Xích Tinh Tử nói, trà lau điệu vết máu ở khóe miệng, sắc mặt cũng là một mảnh trắng bịch. Lưỡng bại câu thương, hảo tiên ma đại chiến, định thần kiếp tới, tu hành tưởng chỉ lo thân mình, các ngươi nằm mơ đi. Xa xôi xa xa không gian lộ ra phủ hiện thân ảnh, này hết thảy đều là của hắn an bài, chính là này cũng không ai biết mà thôi. Hảo thiên tháp trong vòng, Nhạc Thành thật sâu theo trong cơ thể thở ra khẩu chọc khí, trong cơ thể đại la thế giới pháp lực cuồn cuộn không dứt, đại la thế giới lúc này đã muốn là khai phá tới một cái thật lớn diện tích. Hô! Lang Lễ, Long Cát công chúa, Diễm Ma, Xích Ngạo Tuyết, Hoàng Ma tán nhân đám người cảm giác được Nhạc Thành hơi thở cũng đình chỉ tu luyện. 10 năm này chung tất cả mọi người ở Hảo Thiên Tháp trong vòng bế quan đều xem như thu hoạch không ít, thú ma cùng diễm ma cũng là lại có yếu đột phá dấu hiệu. Ngươi sẽ không vừa muốn đột phá đi. Hiểu rõ công chúa cảm giác được Nhạc Thành khí tức trên thân, không khỏi là hoảng sợ. Rất đúng Nhạc Thành hỏi, lúc này Nhạc Thành khí tức trên thân còn hơn 10 năm tiền thời điểm, vừa muốn mạnh hơn không ít. Hẳn là không sai biệt lắm. Nhạc Thành mỉm cười, ở luyện hóa kia hỗn độn dị thú nội đan lúc sau, tu vi của chính mình nhưng chỉ có tới Đại La Kim Tiên lúc đầu đỉnh phong. 10 năm này thời gian đã ở này có điều tăng cường, sợ là thật sự cách Đại La Kim Tiên trung kỳ cũng không xa. Long Cát công chúa trừng mắt Nhạc Thành, trong lòng hít vào một hơi, loại này tốc độ tu luyện đã muốn là vượt qua của nàng tưởng tượng. Lang Lễ, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Nhạc Thành đối Lang Lễ nói. Là chủ nhân. Lang Lễ đáp. Môn chủ, chúng ta là nên đi ra ngoài, ta chính là giống thử xem ta thực lực bây giờ. Hoàng Ma tán nhân nhất thời đến đây hứng thú, 10 năm tiền đột phá tới cửu thiên hỗn nguyên ma lúc sau. Hắn chính là vẫn còn không có ra tay thử qua thực lực của chính mình đâu, kia thần khí Phật tổ đài sen chính mình cũng còn không có thi triển quá, không khỏi là trong lòng chờ mong rốt cuộc thực lực của chính mình tới cái tình trạng gì. Ta cũng muốn đi ra ngoài, gần nhất tốc độ tu luyện chậm. Thanh Đồng tà tà cười, không có cắn nuốt này Đại La Kim Tiên, tu vi của hắn cũng không có lúc trước đột phá nhanh. Mấy đạo kinh hồng phóng lên cao, lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Đúng là Nhạc Thành đám người, mà Nhạc Thành lần này xuất quan lại là bởi vì ở lính ngộ bên trong gặp một ít cổ bình, trong khoảng thời gian ngắn không thể lính ngộ, đó là nghĩ ra được hồng hoang chiến trường thượng du đãng một phen, giống như là ở đi vào hồng hoang tử vực phía trước. Này ngày du đãng ngẫu nhiên ra tay đối với lính ngộ có điểm rất tốt chỗ. Mà hiện tại lấy chính mình mọi người thực lực, Nhạc Thành cũng không lo lắng hội có nhiều hơn nguy hiểm. Lang Lễ cùng Hoàng Ma tán nhân cũng đủ để là ứng phó hết thảy, trừ phi là có siêu cấp cường giả tiến đến châm đối với chính mình. Một chỗ diện tích khổng lồ cung điện trong phòng, Tam Tiêu tiên tử khoanh chân mà ngồi, quanh thân hơi thở thần quang tràn ngập, cả đại điện cũng là bị bao vây ở tại một mảnh thần quang bên trong. hồi lâu, ba người thu hồi thần quang, lộ ra tuyệt sắc dung nhan. Lúc này Tam Tiêu đã sớm là khôi phục pháp lực theo hỗn độn tử vực. Lúc sau, ba người liền một mực bế quan tu luyện bên trong. Vào đi. Vân Tiêu tiên tử lúc này hơi hơi rất đúng đại điện ở ngoài nhẹ nhàng nói. Ra mắt ba vị sư tỷ. Đại điện ở ngoài chỉ thấy hai đạo thân ảnh đi đến. Người thứ nhất là một cái cùng âm nhu nam tử, toàn thân tràn ngập một cỗ nóng cháy hơi thở, đúng là kia Viêm Thiên Phủ phủ chủ, 28 tinh tú một trong Dực Hỏa Xà. Một người này đây vì dáng người là lướt nữ tử, đều tự không cao, nhưng là dáng người quả thật làm tức giận cực kỳ, kiều đồn phong nhũ, eo nhỏ nhắn chân dài, bộ dáng cũng là khuyên quốc khuyên thành chi mạo. Mà đây cũng là tiên ma giới trung nam Viêm Thiên bên trong, Long Hoa Phủ phủ chủ, đồng dạng là 28 tinh tú một trong Nguy Ngự Yến. 28 tinh tú đều là tiệt giáo người, nhưng là cùng Tam Tiêu tiên tử có điều bất đồng, này 28 tinh tú chính là ngoại môn đệ tử, tuy rằng đều là tiệt giáo đệ tử, nhưng là địa vị còn hơn thông thiên giáo chủ thân truyền đệ tử chính là chỗ trọng yếu vì thấp hơn. Chuyện kể rằng này Dực Hỏa Xà cùng Nguy Nguyệt Yến cũng là rơi vào đường cùng tiến nhập hồng hoang chiến trường bên trong, cũng không tưởng ở ba ngày phía trước cùng ma đạo liên minh bên trong một hồi đại chiến bên trong cũng bị ma đạo liên minh đánh chết sát vũ mà về, hai người cũng đều là bị Bạch Vân lão ma, Hắc Sơn lão ma liên thủ dưới đánh thành trọng thương, biết Tam Tiêu tiên tử ở hồng hoang chiến trường trong vòng, lúc này mới đến Tam Tiêu tiên tử trước người đến muốn mời Tam Tiêu tiên tử đến vì chính mình báo thù. Nghe xong hai người tự thuật, Vân Tiêu tiên tử cùng Bích Tiêu tiên tử hai người đều là mặt lộ vẻ khó xử, hai người đều là không nghĩ đúc kết đi vào này tiên ma đại chiến bên trong. Hỗn đản! Này Bạch Vân lão ma cùng Hắc Sơn lão ma lá gan cũng quá đi. Quỳnh Tiêu tiên tử nhất thời biến sắc. Này Dực Hỏa Xà cùng Nguy Nguyệt Yến nói như thế nào cũng là tiệt giáo người trung gian, môn trung đệ tử bị khi dễ. Quỳnh Tiêu tiên tử tự nhiên là xem bất quá mắt, muốn đi tìm kia Bạch Vân lão ma cùng Hắc Sơn lão ma đi tính sổ tư thế. Ba vị sư tỷ kia Bạch Vân lão ma cùng Hắc Sơn lão ma còn nói, ta tiệt giáo người trung gian không gì hơn cái này, tựu liên giáo chủ lão nhân gia ông ta bọn hắn ma đạo lý liên minh cũng không để vào mắt, nói lúc trước giáo chủ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh sợ, đã muốn không dám ra đây. Dực Hỏa Xà vẻ mặt bị khi nhục bộ dáng nói. Dực Hỏa Xà kia hai cái lão ma thật sự nói như vậy có thể nào? Bích Tiêu tiên tử có chút hoài nghi nói, sư phụ tên nếu như bị nhân vũ nhục, đây chính là trăm triệu không thể. Bích Tiêu sư tỷ, ta cũng không dám nói giả, kia Hắc Sơn lão ma cùng Bạch Vân lão ma thật sự là như thế nói đến, chỉ tiếc ta tu vi bất quá, không thể vì giáo chủ giáo huấn kia hai cái lão ma. Dực Hỏa Xà nói, thật sự là rất xuồng xã. Ta không nên hảo hảo giáo huấn này hai cái lão ma không thể. Quỳnh Tiêu tiên tử giận đều, nhục mạ sư phụ, hắn tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Này hai cái lão ma chứng thật là có chút xuồng xã, sư tỷ, chúng ta không tham gia này tiên ma đại chiến, chỉ chúng ta được thiên đình sở hạt, sớm muộn gì có một ngày trốn không thoát, hiện tại này hai lão ma xuồng xã như thế. Ngươi xem chúng ta có phải hay không nên ra tay kinh sợ một phen. Bích Tiêu tiên tử do dự một chút sau đối Vân Tiêu tiên tử hỏi. Này hai lão ma quả thật nên giáo huấn. Vân Tiêu tiên tử tuyệt mỹ trên mặt cũng là xuất hiện một tia tức giận. Một lát sau đại điện trong vòng, năm đạo thanh ảnh cấp tốc mà ra. Tam Tiêu tiên tử thế nào cũng là không thể chịu đựng được sư phụ bị người vũ nhục. Đây mới là quyết định yếu ra tay giáo huấn kia Bạch Vân lão ma cùng Hắc Sơn lão ma. Mà ở Tam Tiêu tiên tử sau khi rời đi không có bao lâu, xa xa phía chân trời phía trên lại lộ ra phổ hiền thân ảnh. Tiệt giáo các ngươi tưởng thoát thân chỉ sợ cũng khó khăn. Tam Tiêu tiên tử cùng Dực Hỏa Xà, Ngụy Nguyệt Yến đi tới một chỗ núi non, lúc sau chỉ thấy tiền không rậm rạp đều là ma đạo liên minh kiến trúc, nhân số ước chừng là có thêm trên 100 vạn đông đúc. Tam Tiêu tiên tử sắc mặt trầm xuống cũng nhanh chóng thân ảnh đi ra kia ma đạo liên minh trong vòng, này Bạch Vân lão ma cùng Hắc Sơn lão ma chính ở trong đó. Tam Tiêu tiên tử lần này tiến đến chính là tưởng cấp này hai lão ma một cái giáo huấn. Ta nghĩ đến tới là ai, nguyên lai là Tam Tiêu tiên tử. Nháy mắt trên 100 đạo thân ảnh đạp không mà đến, phía trước hai người đúng là kia Bạch Vân lão ma cùng Hắc Sơn lão ma, hai người đều là cửu thiên hỗn nguyên ma tu vi thực lực. Mà ở hai người này phía sau cũng trên 100 cái vô thượng thiên ma cường giả, chu không ma khí ngập trời đằng đằng sát khí, chấn động chu trống trơn gian sóng gần sinh sôi đè ép mở ra. Lập tức một mảnh liên miên kiến trúc bên trong trên 100 vạn ma đạo liên minh mọi người toàn bộ tới trên không trung. Bạch Vân lão ma, Hắc Sơn lão ma, hai người các ngươi nhân thật đúng là chẳng sống có thể nào, liên tiếp sư phụ ta cũng dám nhục mạ, hôm nay ta liền thân nhau tốt giáo huấn ngươi. Quỳnh Tiêu tiên tử quát cả giận nói. Quỳnh Tiêu tiên tử, ngươi đây là cái gì ý tứ, chẳng lẽ đã cho ta nhóm sợ các ngươi có thể nào? Hắc Sơn lão ma sắc mặt trầm xuống, nhưng là quay mắt về phía Tam Tiêu tiên tử, chứng thật là có không ít áp lực tồn tại. Tam Tiêu hiện tại ở tiệt giáo bên trong thực lực cũng là cái sau vượt cái trước, ở tiệt giáo chung cũng là thuộc loại gần phía trước cường giả chi liệt. Không có ý tứ gì mà thôi, chính là tưởng giáo huấn hai người các ngươi. Quỳnh Tiêu tiên tử kiều giận mà đạo, trong tay kim giao tiễn không khỏi phân trần liền vứt cho giữa không trung, kim giao tiễn hóa thành hai cái chạy giao long, nháy mắt liền đánh về phía kia Bạch Vân lão ma cái Hắc Sơn lão ma mà đi. Quỳnh Tiêu, ngươi khinh người quá đáng, ta phải e ngại ngươi. Kia Hắc Sơn lão ma thần sắc đại biến, trong tay một thanh ba thước ma kiếm, kiếm quang hiển hách, liên miên nhấp nháy theo tà phía dưới lập tức hướng Quỳnh Tiêu tiên tử trên người chạm bổ tới. Kiếm quang tàn sát bừa bãi, nháy mắt ngay tại không gian bên trong bổ ra một cái khe. Mọi người cùng nhau công kích. Bạch Vân lão ma cũng biết Tam Tiêu tiên tử khó đối phó, nhất thời làm cho trên 100 cái vô thượng thiên ma cùng nhau hướng tới Tam Tiêu vây công, bằng không hai người bọn họ cũng không phải là Tam Tiêu đối thủ. Nhất thời trên 100 cái vô thượng thiên ma mặc dù là trong lòng bất an, nhưng là ỷ vào nhiều người, cũng là cùng nhau vây công hướng về phía Tam Tiêu tiên tử mà đi. Từng đợt điếc tai nổ bắt đầu vang vọng phía chân trời, quanh mình hư không dung chuyển ầm ầm thoát phá mở ra. Hỗn độn khí cuồn cuộn không ngớt, cổ đãng bốc lên. Muốn chết, hôm nay ta cũng khó tránh khỏi đại khai sát giới. Vân Tiêu tiên tử trong lòng vẫn thiện lương, cũng không nhẫn đại khai sát giới, lúc này cũng trong lòng giận dữ đứng lên. Hỗn nguyên kim đấu tung lúc sau, một cỗ cổ lực lượng cường đại va chạm hướng chu không, không gian mấy dục bị phá tan, không gian dòng khí quay cuồng chấn động, quanh mình hư không thoát phá. Vạn trượng hào quang nhất thời bao phủ ở tại bốn phía. Bạch Vân lão ma, ta hôm nay cũng muốn hảo hảo giáo huấn cùng ngươi. Bích Tiêu tiên tử sắc mặt hơi hơi trầm xuống, trong tay lục mắt châu tung sau trực tiếp bảo lược hướng về phía Bạch Vân lão ma mà đi. Vạn trượng hào quang chói mắt ngược lại tràn ngập mở ra, cả không gian quang hoa đại tác phẩm thẳng làm cho kia nhất chúng đại la kim tiên đều không mở ra được hai mắt đến. Bạch Vân lão ma biến sắc, lập tức trong tay kia ma phiên mở rộng mở ra, không gian nhất thời ma khí ngập trời đại tác phẩm, tràn đầy ra một cỗ tối đen như mực thao thiên ma khí, liên miên minh mông cuồn cuộn. Hóa thành một đạo vàng bạc khí lãng bay nhanh về phía trước đẩy mạnh ngăn cản tại Bích Tiêu tiên tử lục mắt châu phía trước. Vang ầm ầm. Lúc này Quỳnh Tiêu tiên tử cũng trong tay kim giao tiến thượng hai cái khổng lồ kim giao đứng về phía Hắc Sơn lão ma, giao long cao thấp bốc lên, mang theo vô cùng tức giận sát khí. Hắc Sơn lão ma cũng một món đồ ma kiếm ngập trời, hung hăng đánh xuống. Đứng đạo lực công kích chấn vỡ hư không, Hắc Sơn lão ma rõ ràng không địch lại, đó là đã rơi vào hạ phong, thân hình trực tiếp là bị đẩy lui thượng vạn thước xa. Dực hỏa xà lúc này hóa thành khổng lồ bản thể, hai cánh mở rộng, trong miệng một đoàn ngọn lửa phun ra, nhất thời mấy vô thượng thiên ma đã bị táng thân biển lửa bên trong. Mà Nguy Nguyệt Yến cũng hóa thành một con màu xanh thật lớn thanh yến, hai cánh giống như lưỡng đạo phong nhận lưu quang, tốc độ tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nháy mắt sẽ đem hai cái vô thượng thiên ma tu vi giả đánh chết. Hắc Sơn lão ma nhất chiêu rơi vào hạ phong, lòng có không cam lòng, tay phải về phía trước duỗi ra, năm ngón tay đột nhiên mở ra, trong tay ma kiếm dường như bị một loại không hiểu lực lượng nâng, chậm rãi nhẹ nhàng hiện lên, trong tay pháp quyết đánh ra, biển chỉ lăng không bay múa, hỏa xuất từng đạo thần bí sóng gợn, dẫn sắc chung quanh vô cùng lượng được khổng lồ thiên địa linh khí. Này Hắc Sơn lão ma đối với đạo lĩnh ngộ đã muốn là tới một cái cực kỳ không sai tình trạng. Cũng nhưng vào lúc này, ma kiếm một trận xung động không ngớt, ngăm đen ba thước ân kiếm phía trên bạo khởi một trận tối đen như mực phượng dị hào quang, thẳng hướng một tổ cổ khổng lồ vô cùng bá đạo, kiếm áp nhất ba tiếp theo nhất ba, điên cuồng hướng về bốn phía không ngừng khuyết tán, dao động chấn động. Nháy mắt sẽ thấy thứ đánh về phía Huỳnh Tiêu tiên tử mà đi. Hắc Sơn lão ma, cho ta đi tìm chết đi. Huỳnh Tiêu tiên tử sắc mặt trầm xuống, cả người sát ý tràn ngập khuyết tán, kim dao tiến biến thành hai cái dao long lại phịt cuồn cuộn rào toái khôn cùng tư không mà lên, mà ở đồng thời Huỳnh Tiêu tiên tử uyển chuyển thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ không thấy. Vang ầm ầm, không gian nứt toác, lưỡng đạo khủng bố lực lượng lại va chạm ở tại cùng nhau, không gian phía trên đã muốn bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên, hai cùng va chạm thiên chấn động. Không gian tán loạn, dao long cuồn cuộn, kiếm khí tán loạn, Hắc Sơn lão ma rốt cuộc thì không địch lại Huỳnh Tiêu tiên tử, khóe miệng phun ra nhất miệng máu, cơ hồ là trước tiên liền thả người bắt đầu mà chạy, đánh không lại bỏ chạy, lưu lại cũng chỉ có muốn chết. Này Hắc Sơn lão ma có thể sống đến bây giờ cũng là bởi vì vẫn thật cẩn thận, còn muốn trốn chậm. Nhưng vào lúc này Huỳnh Tiêu tiên tử thân ảnh xuất hiện, thời điểm trong tay đã muốn là cũng một đạo ngọn lửa nhốt đánh vào liễu không gian bên trong, nháy mắt không gian trong vòng chính là một mảnh nóng cháy, ngọn lửa bốc lên thiêu hủy không gian, sóng gợn tấp tấp nứt toát. Hỏa chi thần thông. Hắc Sơn lão ma sắc mặt nhất thời chính là một đạo trắng bệch, tu hành môn hạ nhân vì cái gì khó có thể đối phó, cả tiên ma giới trung nhân cũng biết, thì phải là những người này trừ bỏ mỗi người đều cũng có thần khí trong người, mang theo ở ngoài, mặt khác chính là nhị đại đệ tử bên trong, cơ hồ mỗi người đều cũng có một loại thần thông ở trên người. Hắc Sơn lão ma nhãn thấy không địch lại, chính là sợ Huỳnh Tiêu tiên tử thi triển thần thông vây khốn chính mình, không nghĩ tới này Huỳnh Tiêu tiên tử đã sớm là chuẩn bị tốt, giờ phút này bị lửa này chi thần thông bao trùm, đã muốn là trong mắt xuất hiện khủng hoảng. Lúc này, khôn cùng ngọn lửa hình thành một mảnh biển lửa, đã muốn là đem Hắc Sơn lão ma vây ở trong đó, ngọn lửa thất luyện dưới. Hắc Sơn lão ma đã muốn là trốn không thể trốn, đây chính là thần thông lực khởi là bình thường cửu thiên hỗn nguyên ma có thể trốn tới. Huống chi tam tiêu tiên tử tu vi thực lực thân mình chính là muốn còn hơn Hắc Sơn lão ma yếu mạnh hơn nhiều, tam tiêu đều là cửu thiên huyền tiên trung kỳ tu vi thực lực, mà Bạch Vân lão ma cùng Hắc Sơn lão ma hai người cũng chỉ là cửu thiên hỗn nguyên ma lúc đầu mà thôi. Nhớ ngày đó ở phong thần kiếp trung, tam tiêu tiên tử ba người bày ra cửu khúc, ba người sẽ đem siêu giáo 12 cái nhị đại đệ tử toàn bộ bắt sống, vì thế mới dẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, cuối cùng mới khiến cho tam tiêu lâm vào phong thần kiếp trung, cuối cùng bị thiên đình sở hạt. A, lúc này ở chung quanh không gian trong vòng kia trên trăm vô thượng thiên ma lúc này cũng chịu khổ giết chóc, bọn hắn làm sao là Vân Tiêu Tiên Tử, Dực Hỏa Xà, Nguy Nguyệt Yến ba người đối thủ trên trăm vô thượng thiên ma lúc này đã muốn là chỉ có 3-40 người. Bọn hắn công kích đối với Vân Tiêu hiện tại cùng Dực Hỏa Xà đám người cơ bản vô dụng. Mà Bạch Vân Lão Ma bị Bích Tiêu Tiên Tử vây ở trong đó cũng là bất lực, đã muốn là ốp còn không mang nổi mình ốp. Suốt cuộc thì ở một cái lão đảo bên trong, Bích Tiêu Tiên Tử nháy mắt thi triển một chi thần thông đem Bạch Vân Lão Ma vây ở trong đó. Đại chiến bên trong, phạm vi trăm vạn lý trong vòng hư không bày ra, hủy thiên diệt địa lực lượng thổi quét dưới chung quanh trên trăm vạn ma đảo liên minh người không phải là sát không hơn thủ, ngược lại là bị lan đến gần rơi xuống ít nhất một nửa, còn lại nhân lúc này cũng là sôi nổi chạy trối chết. Loại này trình tự đại chiến, bọn hắn liên tiếp xem tư cách đều không có. Chính là một lát thời gian mà thôi, trên trăm vô thượng thiên ma trích có mấy người, cái vô thượng thiên ma hậu kỳ thấy tình thế không ổn, đã sớm liều mạng trốn ra, mà còn lại toàn bộ bị đánh chết, mà Hắc Sơn lão ma bị Huyền Tiêu Tiên Tử trực tiếp luyện hóa, Bạch Vân lão ma cũng tốt không đi nơi nào, trực tiếp bị Bích Tiêu Tiên Tử sở đánh chết. Chủ nhân, chúng ta phía sau có người theo dõi. Một chỗ núi non trên không bên trong, Lang Lễ đối Nhạc Thành nói, trăm vạn lý ở ngoài, đang có nước cờ người ở theo dõi Nhạc Thành nhất mọi người. Là Na Cha. Nhạc Thành nói, thần thức sinh chung, thần thức lực Nhạc Thành cũng không ở Lang Lễ dưới, lập tức biết là Na Cha ở sau người. Ngạo Tuyết sư muội, cuối cùng là tìm đến các ngươi. Chính là hai cái thở gấp thời gian, Na Cha tổng số cái mặt chiến giáp Đại La Kim Tiên Tu Vi giả đi ra Nhạc Thành đám người trước mặt. Na Cha sư huynh, Xích Ngạo Tuyết nhưng thật ra thật không ngờ Na Cha là tới tìm nàng. Sư muội, Xích Tinh Tử sư bá đang ở nơi nơi tìm ngươi đâu, còn tưởng rằng các ngươi ở Hỗn Độn Tử vực nổi không có đi ra, vẫn làm cho sư bá ở lo lắng. Na Cha đối Xích Ngạo Tuyết nói, ra mắt Long Cát tỷ tỷ, Nhạc Thành đạo hữu. Na Cha lập tức đối Long Cát công chúa cùng Nhạc Thành hai người hơi hơi hành lễ. Nhạc Thành cũng hờ hứng cười đối với này Na Cha, nhưng thật ra Nhạc Thành đối với thiên đình bên trong số lượng không nhiều lắm có hảo cảm nhân một trong. Ta cũng đang tìm cha ta đâu, đối với ngươi cũng không biết hắn ở nơi nào. Xích Ngạo Tuyết cũng đã sớm là từ Nhạc Thành trong miệng đã biết phụ thân tới Hồng Hoang chiến trường trong vòng. Trong khoảng thời gian này đã ở Hồng Hoang chiến trường nội chú ý đến, vẫn cũng không có đụng tới mà thôi. Sư phụ ta trọng thương lúc sau, sư bá cùng Hoàng Long sư bá đều ở Tiên Đạo Liên Minh lâm thời tổng bộ trong vòng, ngươi mau theo ta tiến đến đi. Na Cha đối Xích Ngạo Tuyết nói. 10 ngày sau đó, mọi người này mới tới Tiên Đạo Liên Minh gần nhất mới thi công lên một mảnh cung điện trong vòng. Bởi vì Tiên Đạo Liên Minh hiện tại tiến vào Hồng Hoang chiến đường ước chừng là có thêm hơn 10 triệu đông đúc, cho nên đó là lâm thời ở bên trong này thành lập một cái tổng bộ, cũng là một loại cường giả tụ tập nơi. Nghe nói phụ thân ở Tiên Đạo Liên Minh, Xích Ngạo Tuyết tự nhiên là yếu đi xem đi, mà ở Xích Ngạo Tuyết cầu khẩn ánh mắt dưới, Nhạc Thành cũng chỉ hảo cùng nhau đi theo đã tới. Mặc kệ thế nào, này Xích Tinh Tử chính mình hay là muốn đi gặp một lần. Nhạc Thành muốn đi thấy Xích Tinh Tử, Long Cát công chúa cùng Diễm Ma cũng sắc mặt có chút không lộ dấu vết biến hóa một ít, không lại là có chút kết thúc thần sắc. Mà Na Cha cũng lộ ra một tia cười khổ, chỉ sợ là lần này Nhạc Thành tới Tiên Đạo Liên Minh trong vòng, hội cùng thiên đình nhất phương nhân có không ít mâu thuẫn, đánh chết 36 thiên tướng. Hiện tại thiên đình chung cũng là có không ít cường giả ở Hồng Hoang chiến trường nổi, đến lúc đó khẳng định sẽ tìm Nhạc Thành phiền toái. Hiện tại Tiên Đạo Liên Minh chung thuộc loại thiên đình nhất phương đội hình cũng có không ít ở trong đó. Đông đấu tinh quân, Tây đấu tinh quân, Trung đấu tinh quân, Nam đấu tinh quân, Bắc đấu tinh quân, này ngũ đấu tinh quân đều là cửu thiên huyền tiên tu phi thực lực. Còn có lục đinh lục giáp, Lục Đinh Vì Âm Thần Ngọc Nữ, Đinh Mão Thần Tư Mã Khanh, Đinh Dĩ Thần Thôi Cử Khanh, Đinh Mùi Thần Thạch Thúc Thông, Đinh Dậu Thần Tang Văn Công, Đinh Hợi Thần Trương Văn Thông, Đinh Sửu Thần Triệu Tử Ngọc, Lục Giáp Vì Dương Thần Ngọc Nam, Giáp Tử Thần Vương Văn Khanh, Giáp Tuất Thần Triển Tử Giang, Giáp Thân Thần Hỗ Văn Trường, Giáp Ngọ Thần Vệ Ngọc Khanh, Giáp Thần Thần Mạnh Phi Khanh, Giáp Sần Thần Minh Văn Chương. Này đó đều là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi đỉnh cao thực lực. Này ngũ đấu tinh quân cùng Lục Đinh Lục Giáp vẫn đều là thiên đình thực lực, cùng Diên giáo, Tiệt giáo đều không có quá lớn quan hệ. Cho dù là có chút có quan hệ, từ bỏ nhị đại đệ tử ở ngoài, đã bị thiên đình sở quản hạt, Diên giáo cùng Tiệt giáo đệ tử cũng đều là thiên đình thế lực. Này dọc theo đường đi, theo Na Cha trong miệng, Nhạc Thành cũng biết tiên ma liên minh bên trong đích thực đại chiến tình huống. Không nghĩ tới Na Cha sư phó Thái Ức chân nhân dĩ nhiên là bị Hỗn Thế Ma Vương phá hủy quan quan. Hỗn Thế Ma Vương xuất hiện ở này hồng hoang chiến trường trong vòng, nhưng thật ra làm cho Nhạc Thành thật không ngờ. Mà Nhạc Thành đối với Hỗn Thế Ma Vương thực lực cũng là không thể không một lần nữa lo lắng. Thái Ức chân tiên thực lực Nhạc Thành chính là biết đến, Cửu Thiên Huyền Tiên lúc đầu sợ là tới đỉnh phong thực lực, thân là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, nhiều ít là có chút con bài chưa lật, khả sẽ chết thiếu chút nữa đã bị Hỗn Thế Ma Vương đánh chết. Kia Hỗn Thế Ma Vương thực lực đã muốn là tới một cái gì thường cường hãn tình trạng. Đồng thời Nhạc Thành cũng biết Hỗn Thế Ma Vương trên người dĩ nhiên là còn có mặt khác món đồ thượng cổ thần khí không đồng ấm. Này Hỗn Thế Ma Vương người mang hai kiện thượng cổ thần khí, khó trách lúc trước phân thân phía trên liền mang theo một món đồ thần nông đỉnh. Còn có này thần thông cùng thánh nhân lực ở trên người, loại thật lực này thật sự là quá kinh khủng. Nhạc Thành vốn đang muốn thừa Hoàng Ma Tán Nhân cùng chính mình Thanh Đồng đều cũng có sở đột phá, còn có Lang Lễ cùng Long Cát công chúa cùng đi tìm kiếm kia Hỗn Thế Ma Vương, nhưng là hiện tại xem ra chính mình căn bản là không có gì tính toán tài tình, thần thông, thượng cổ thần khí, thánh nhân lực, này Hỗn Thế Ma Vương trên người đều có, Lang Lễ dựa vào Hảo Thiên Tháp cũng khó lấy ứng phó. Ít nhất, lúc trước Hảo Thiên Đại Đế bằng vào Hảo Thiên Tháp cũng có thần thông ở trên người, đều không làm gì được kia Hỗn Thế Ma Vương, ra mọi chính mình chỉ có thể đủ đợi, chờ thực lực tiếp tục tăng cường mới được. Một chỗ đại điện bên trong, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân đều ở trong đó, nhìn thấy con gái của mình bình yên vô sự, Xích Tinh Tử cũng là cao hứng không thôi. Này khoái thượng trăm năm đều không có nữ nhân tin tức, Xích Tinh Tử khả một mực lo lắng. Nếu không trên người có nữ nhân nguyên thần tinh thạch, biết nữ nhân ít nhất là còn không có nguy hiểm, cho nên mới không có nơi nơi tìm kiếm. Cha, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Phụ nữ hàn huyên lúc sau, Xích Ngạo Tuyết sắc mặt thẹn thùng rất đúng Xích Tinh Tử nói. Ngạo Tuyết, ta cũng biết, ta cũng không phản đối, ngươi xem rồi làm tốt. Xích Tinh Tử đã sớm tại Na Cha trong miệng đã biết hết thảy. Lần trước ở Hỗn Độn Tử Vực trung, Xích Tinh Tử đã nghĩ hỏi Nhạc Thành, kết quả gặp gỡ hỗn độn gió lúc này mới tới, hôm nay mới có nữ nhân tin tức. Nhạc Thành kim giáp chiến thần tên, hơn nữa Xích Tinh Tử ở Hảo Thiên Tháp trung đội thiên viên kiếm đã muốn là nhìn ra một tia manh mối, biết Nhạc Thành cùng huyết vụ nơi khẳng định là có sở liên hệ, tự nhiên là sẽ không phản đối nữ nhân cùng Nhạc Thành chuyện tình. Mà thứ liền yêu ngươi đến Nhạc Thành dĩ nhiên là Đại La Kim Tiên lúc đầu tu vi thực lực, hắn cùng Hoàng Long Đạo Nhân đều là giật mình không ít. Lần trước ở Hảo Thiên Tháp nhìn thấy Nhạc Thành thời điểm, Nhạc Thành chính là La Thiên Thượng Tiên mà thôi à, loại này tu vi thực lực tiến bộ cũng quá nhanh chứ. Nhạc Thành, ngươi còn không lại đây. Xích Ngạo Tuyết trên mặt vui vẻ, nhất thời đối phía sau Nhạc Thành chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Không nghĩ tới phụ thân dĩ nhiên là chút đều không có phản đối, như thế làm cho hắn ngoài ý muốn không thôi. Nhạc Thành lộ ra một tia bất đắc dĩ mỉm cười, lập tức tới Xích Tinh Tử trước mặt, hơi hơi thi lễ nói. Ra mắt cha vợ, không cần đa lễ. Xích Tinh Tử mỉm cười, tựa hồ là đối Nhạc Thành tương đương vừa lòng, người mang Hảo Thiên Tháp, Hiên Viên Kiếm, Như vậy con rể cũng tuyệt đối là đủ tư cách. Chúc mừng sư huynh, về sau hơn một cái hảo con rể. Hoàng Long đạo nhân mỉm cười nói, lập tức trong tay một viên thần quang rạng rỡ nắm tay lớn nhỏ bảo châu ném cho Nhạc Thành nói. Nhạc Thành, này tặng cho ngươi chính là ta Long tộc bên trong một viên Định Hải Thần Châu, nguyên bản có 12 khỏa, 12 khỏa Định Hải Thần Châu liền cùng một chỗ, có thể có thượng cổ thần khí uy lực, nhưng là này một mình một viên uy lực liền giảm đi, chính là còn hơn cao nhất tiên khí đỡ, xem như miễn cưỡng tiên khí trình tự mà thôi. Nhiều tạ sư thúc, như thế bảo vật Nhạc Thành tự nhiên là sẽ không bỏ qua, đây chính là Định Hải Thần Châu a, không nghĩ tới này Hoàng Long đạo nhân dĩ nhiên là lớn như thế phương, này Định Hải Thần Châu chính là còn hơn lần trước kia cửu chuyển kim đan quý hơn 1000 lần, tuyệt đối là có giới vô thị vật, nói như thế nào coi như là một món đồ có thể nói thần khí tồn tại. Sư thúc, hắn có ta sẽ không có sao, ngươi chính là nói qua. Ta đó đi ra ngoài thời điểm, ngươi có thể có một phần đại lễ. Xích Ngạo Tuyết rào hoạt cười, chỉ điểm Nga A này sư thúc vẫn chính mình không cần cái gì tiên khí, cũng muốn hào hào dọa dẫm một phen. Ngươi cái nha đầu, đây không phải cấp Nhạc Thành sao, hai người các ngươi nhân còn phân lẫn nhau có thể nào, nếu là ngươi mở miệng kia sư thúc cũng cho ngươi điểm đồ vật này nọ. Hoàng Long đạo nhân từ nhỏ liền đối tiểu nha đầu này đặc biệt chiều mến, mỉm cười, cũng thất khỏa cửu chuyển kim đan giao cho Xích Ngạo Tuyết. Sư thúc trên người liền này thất khỏa, tổng cộng là 11 khỏa, lúc trước cho ngươi 2 khỏa, còn có một viên cho Na Cha, này thất khỏa đều cho ngươi. Hoàng Long đạo nhân khẽ cười nói, nhiều tạ sư thúc. Xích Ngạo Tuyết bật người cao hứng tiếp nhận này cửu chuyển kim đan, đây chính là báo bảo vật, một viên được 1000 năm tu vi, nhưng là chính là ở La Thiên Thượng Tiên tu vi mới có tác dụng, nếu Đại La Kim Tiên ăn vào trong lời nói, nhiều nhất chính là 100 năm tu vi mà thôi, hiệu quả sẽ không lớn. Nhạc Thành, về sau Ngạo Tuyết liền giao cho ngươi, cũng không thể đủ mời nàng đã bị khi dễ. Xích Tinh Tử còn thật sự rất đúng Nhạc Thành nói. Ta sẽ chiếu cố tốt Ngạo Tuyết. Nhạc Thành đáp, nữ nhân của mình tự nhiên là yếu chiếu cố tốt, cũng tuyệt đối là sẽ không mời nàng đã bị gì khi dễ. Hai người các ngươi nhân ra hồng hoang chiến trường sau tự thành hôn đi, trong khoảng thời gian này liền cây trúc A Tiên Đảo liên minh nổi, không cần nơi nơi đi rồi. Xích Tinh Tử đối Nhạc Thành cùng Xích Ngạo Tuyết nói. Cha vợ nói chuyện, Nhạc Thành tự nhiên là không tốt cự tuyệt. Lập tức tại Na Cha an bài hạ, Nhạc Thành mọi người đặt chân ở tại một chỗ cung điện trong phòng ở, cũng là rộng mở thoải mái. Trong cung điện, Nhạc Thành lấy ra Hoàng Long đạo nhân cho mình một viên Định Hải Thần Châu. Định Hải Thần Châu này loại bảo vật coi như là hiếm thấy, yếu là có thêm 12 khỏa kia uy lực có thể so với thượng cổ thần khí. Chính là hiện tại phải tìm được 12 khỏa Định Hải Thần Châu kia khả tuyệt đối khó khăn. Này hàng tỷ từ năm nay còn không có xuất hiện quá mấy khỏa Định Hải Thần Châu đâu. Có tam kiện thượng cổ thần khí, vẫn cũng không có một món đồ thần khí. Nhạc Thành nhìn thấy này Định Hải Thần Châu coi như là hợp chính mình sở dụng, đó là bắt đầu tế luyện khởi này Định Hải Thần Châu đến. Về sau chính mình tình hình chung hạ dùng cái này Định Hải Thần Châu cũng không sai lầm rồi. Một tháng sau, Nhạc Thành mới tế luyện xong rồi Định Hải Thần Châu. Về sau trong tay chính mình coi như là lại một món đồ thần khí trình tự pháp bảo tiên khí. Cho tới nay Nhạc Thành còn muốn đem âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm luyện chế một phen, khả sẽ chết hiện tại cũng vô pháp luyện chế ra đỉnh cấp tiên khí trình độ đến. Không có đến đỉnh cấp tiên khí trình tự, Nhạc Thành đang muốn là chướng mắt mắt. Hiện tại thượng hạng tiên khí, Nhạc Thành cũng sẽ không chú ý liếc mắt một cái. Cho nên này luyện chế ám ảnh kiếm cùng âm dương kiếm luyện chế liền vẫn là trì hoãn xuống dưới, dù sao hiện tại cũng không thiếu tiên khí pháp ba, cũng diệt có quá lớn chuyện tình. Gì bên ngoài làm sao vậy? Nhạc Thành đột nhiên là cảm giác được bên ngoài có chút động tĩnh, lập tức thần niệm xình mà ra, thần sắc nhất thời trầm xuống, trong mắt mạc qua một tia hàn ý. Ngũ đấu tinh quân, lục đinh lục sáp, các ngươi tốt nhất cút ngay cho ta. Cung điện ở ngoài trên không trung, Lang Lễ, Long Cát công chúa, Diễm Ma, Thú Ma, Thanh Đồng, Hoàng Ma tán nhân sáu người lăng không mà đứng, mà ở sáu người tức người, lại là có thêm hơn 10 người cường giả Đằng Vân Giá Vũ đứng ở trên không trung. Lang Lễ, không nghĩ tới ngươi còn đột phá cửu thiên hỗn nguyên yêu, khả sẽ chết ngươi Hảo Thiên Môn mọi người đánh chết ta Tiên Ma Liên Minh 36 thiên tướng, thù này là thời điểm báo. Kia sổ trong 10 người, phía trước nhất có 5 lão giả chung một cách đối Lang Lễ lạnh nhạt nói. Trung đấu tinh quân kia là bọn hắn muốn tìm tử, các ngươi không lăn trong lời nói kia kết cuộc sống nhau. Lang Lễ cũng không phải là đâu có nói, chút là không nói này ngũ đấu tinh quân để ở trong mắt. Lang Lễ ngươi khẩu khí thật lớn, 36 thiên tướng chính là ta thiên đình mọi người, bị các ngươi đánh chết kia tự nhiên là yếu trả giá đại giới. Lúc này trong đám người xuất hiện bát đạo thân ảnh, thất nam nhất nữ đều là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi thực lực. Chuyện cười, các ngươi chính là bát tiên trung thiết quải lý, Hán Trung Ly, Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô, Lam Thải Hòa, Hàn Tương Tử, Tào Quốc Cứu, Trương Quả Liễu đi, xem ở các ngươi là nhân tiên phân thưởng cho ta đi thôi. Một đạo hắc bào thanh ảnh chậm rãi xuất hiện ở trên không trung, đúng là Nhạc Thành. Lúc này Nhạc Thành sắc mặt chính là không tốt lắm xem. Mà tám người này đúng là thiên đình bên trong bát tiên, Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi thực lực, đều là lúc trước ở Hoa Hạ thế tục san thành tiên người, xem như minh tiên bên trong ở thiên đình hỗn chính là không sai. Chủ nhân, môn chủ. Nhìn thấy Nhạc Thành, Lang Lễ, Hoàng Ma tán nhân đám người nhất thời hành lễ. Ngươi chính là kia Hảo Thiên Môn môn chủ, nguyên lai cũng là nhân tiên, 36 thiên tướng đều là nhân tiên, ngươi vì sao phải đánh chết 36 thiên tướng, thủ đoạn thật đúng là độc a, ta còn tưởng rằng ngươi là tu ma người đâu. Bát tiên trung kia Hà Tiên Cô căm tức Nhạc Thành hỏi, chẳng lẽ hắn muốn giết ta? Ta cũng chỉ có thể được bị giết, không thể hoàn thủ có thể nào. Nhạc Thành ánh mắt sắc bén ngột liền nhìn chăm chú vào Hà Tiên Cô, cả người lãnh ý đàn ngập, gắt gao bao phủ ở tại Hà Tiên Cô trên người.